Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 259. 259. Giấy trắng bí mật. Người đăng. Vô Tà. Trên tầng mây Đông Dương cũng đem đôi này cha con đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện thần vực so với hắn nhìn thấy càng thêm không chịu nổi, nơi này không có cái gì công bằng công nghĩa, chỉ có thuần túy mạnh được yếu thua, chỉ có máu tanh luật rừng. Những cái kia tỏa chấn một tỏa thành trì cao thủ, bọn hắn cũng chỉ là các quét trước cửa tuyết đối xung quanh bộ lạc, cơ hồ là mặc kệ không hỏi, có lẽ đây không phải tuyệt đối, lại đại bộ phận đều là như thế. Tỏa chấn một phương thành trì, lý phải là thủ hộ một phương an bình, mà thần vực những này thần, những cái kia chiếm cứ thành trì thần, chỉ biết là độc hưởng kỳ nhạc, không để ý chung quanh bộ lạc chết sống. Nếu là ta chiếm cứ một phương thiên địa, ai dám tại ta địa phương làm sằng làm bậy, giết không tha. Tiểu tử, ngươi ý nghĩ không tệ, nhưng thực lực không đủ a. Trường sinh giới khí linh biết Đông Dương làm người, tự nhiên biết hắn tâm tình bây giờ, nhưng vẫn là trêu chọc một câu, cũng coi là một loại nhắc nhở. Tiểu tử, ngươi muốn người khác dựa theo uy củ của ngươi làm việc, vậy sẽ phải có đầy đủ thực lực, dạng này mới có thể chấn nhiếp một phương, nếu không, ngươi lại thế nào nghĩ, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi nhớ kỹ, thế giới này chỉ có cường giả mới nói tính quy củ là có cường giả đến chế định, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, ngươi muốn thế giới biến thành cái dạng gì, liền có thể biến thành cái dạng gì. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, lập tức liền từ tầng mây bên trong hạ xuống, rơi vào Hắc Lâm tộc trưởng chỗ trong sân. Ngươi là... Hắc rừng bộ lạc cha con nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đông Dương, cũng nhìn không được thần sắc khẽ biến, lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông Dương chắp tay nói. Các ngươi phát ra bày nhiệm vụ, ta đã tiếp. Nghe vậy, Hắc Lâm tộc trưởng lúc này mới lộ ra nét mừng, chắp tay nói. Xin thứ cho tại hạ thất lễ. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ta tới là muốn hiểu một chút mục tiêu tình huống. Minh bạch. Hắc Lâm tộc trưởng vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái hình tượng công chính là ba người, một cái mặt trắng thanh niên, hai cái tuổi chừng 30 tuổi nam tử. Người thanh niên này là thủ lĩnh, kia hai nam tử là thuộc hạ của hắn, nhưng thanh niên thực lực chỉ là động thần sơ cảnh, hai người khác là động thần trung cảnh. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt không khỏi khẽ động, một cái hố thần sơ cảnh thanh niên lại có hai cái lỗ thần trung cảnh tùy tùng. Hoặc là người thanh niên này thực lực rất mạnh cùng cảnh giới không tương xứng, hoặc là chính là có nhất định bối cảnh mới có mạnh hơn hắn người xung làm hộ vệ. Hắc Lâm tộc trưởng cha con hai người cũng đều là hơi có vẻ khẩn trương nhìn xem Đông Dương, bọn hắn gặp qua ba người kia, cũng biết thanh niên kia nhất định có cái gì bối cảnh, nhưng bọn hắn không thể nói, chính là lo lắng Đông Dương biết điểm này, mà trong lòng có kiêng kỵ để cạnh nhau vứt bỏ. Dù sao không người nào nguyện ý giết ba người, lại rước lấy càng mạnh người truy sát, vậy thì có chút được không bù mất. Đông Dương liếc nhìn một chút đôi này cha con, cười nhạt nói. Bọn hắn lúc nào đến? Dựa theo tình huống trước kia, cũng chính là mấy ngày gần đây nhất, nhưng tình huống cụ thể khó mà nói. Ta đã biết, chuyện này giao cho ta. Đa tạ công tử. Tiểu Vân lập tức đối Đông Dương thi lễ, biểu thị cảm tạ. Nhưng Hắc Lâm tộc trưởng cũng lộ ra vẻ lung túng, phảng phất là có lời gì muốn nói, lại không dám nói giống như. Tộc trưởng có lời gì cứ việc nói. Hắc Lâm tộc trưởng cười khổ nói. Tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng công tử không nên ở chỗ này động thủ, ta lo lắng sẽ chọc cho đến báo thù. Đã bọn hắn tin tưởng ba người này phía sau có người, nếu bọn họ chết ở chỗ này kết quả là cái gì, không cần nói cũng biết. Mong rằng công tử lý giải. Đông Dương cười cười. Không sao. Tại hạ sẽ không đem quý tộc liên lụy ở bên trong. Cáo từ. Đông Dương nói xong, liền đằng không mà lên, nhanh chóng biến mất tại hai người trước mặt. Phụ thân, ngài nói hắn là thực lực gì? Không biết. Đông Dương không có lộ ra hành giả văn chương, càng không có hiển lộ bất kỳ khí tức gì, bọn hắn tự nhiên không phát hiện ra được. Sau một lát, Đông Dương liền đến hắc rừng bộ lạc ngoài mấy trăm dặm, cũng rơi vào một tòa núi xanh dưới chân. Liền ở chỗ này chờ lấy đi. Đông Dương dựa vào vách núi ngồi trên mặt đất, trầm mặc một hồi, lập tức lấy ra một tờ giấy trắng cẩn thận quan sát. Chương này giấy trắng chính là hắn tại ma cung mật tàng ở bên trong lấy được, mà hắn cũng thử qua rất nhiều phương pháp, vẫn luôn không thể điều tra đưa ra bên trong bí mật. Có lẽ cái này thật chỉ là một chương thủy hỏa bất xâm giấy trắng, cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Nhưng Đông Dương lại không cho là như vậy, chỉ dựa vào chương này giấy trắng thủy hỏa bất xâm, liền đã nói rõ bất phàm của nó. Vật như vậy, không có khả năng chỉ là một chương giấy trắng, nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Đông Dương một lần nữa lấy các loại thủ đoạn điều tra một chút trong tay giấy trắng, kết quả vẫn là cái này giấy trắng đơn giản chính là khó chơi, để hắn căn bản chính là không thể làm gì. Xem ra là không có biện pháp. Đông Dương bất đắc dĩ thở dài, thân thể hướng trên vách đá khẽ nghiêng, ngưỡng vọng bầu trời xanh thẳm. Giờ khắc này, hắn không suy nghĩ thêm nữa cái gì, chỉ là tâm không gợn sóng ngửa mặt nhìn lên bầu trời trải nghiệm cái này khó được an bình. Không muốn tu hành, không nghĩ người khác, bất luận không phải là, không quan thiên hạ, giờ khắc này, hắn chỉ là hắn, một chỗ đặt sẵn thân sơn giã ở giữa, vô ưu vô lự, không vui không buồn chính mình. Hiện tại Đông Dương tựa như là một cái không có việc gì người, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, cái gì đều không cần suy nghĩ, cũng không cần đi làm. Giờ khắc này, hắn chính là một người bình thường, một cái không linh trạng thái hạ người bình thường. Không quan hệ cùng tu hành, không liên quan tới cảm ngộ, chỉ là thuần túy linh hoạt kỳ ảo cùng tự nhiên phù hợp. Trong lúc bất chi bất giác, trong tay hắn tấm kia giấy trắng lại chậm rãi phiêu khởi, như là một cây lông hồng, vô thanh vô tức phiêu động, lại kéo dài một lát lâu, cũng cuối cùng lặng yên bay xuống. Giấy trắng tại một lần nữa rơi vào Đông Dương trong tay sát na, lại như băng tuyết tan chậm rãi tan rã, như là tan vào hắn thân thể. Ngay tại giấy trắng hoàn toàn biến mất một khắc này, vốn là tại trạng thái không minh hạ Đông Dương trong lòng đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt oanh minh, ý thức của hắn lập tức xuất hiện tại một cái sương mù mông lung không gian, một cái to mà tang thương thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đại đạo bên ngoài, chín chữ bồi dưỡng đạo đức cá nhân, đại đạo bên trong, vạn pháp đồng nguyên. Tiếng nói còn đang vang vọng. Một vệt kim quang đột nhiên từ trong hư không mà đến, như là cỗ sao chổi xẹt qua, trong nháy mắt rơi vào Đông Dương trong ý thức, biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương ý thức cũng lập tức lâm vào triệt để trống không, cái kia dựa vào tại chân núi thân thể cũng lập tức đã hôn mê, chỉ có kia nhàn nhạt khí tức chứng minh hắn còn sống, như là ngủ say. Nhưng hắn ngủ say cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ một lát sau. Hắn lại đột nhiên mở hai mắt ra, cũng bỗng nhiên ngồi thẳng, dạng như vậy tựa như là bị ác mộng bừng tỉnh. Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, cái kia ngốc kinh ngạc ánh mắt mới khôi phục bình thường, cũng biến thành trầm tư. Hành tự quyết. Đông Dương không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng hắn ý thức chỗ nghe được cái kia to thanh âm, lại dị thường rõ ràng, cái kia đạo biến mất tại linh hồn hắn bên trong kim quang, là dừng lại ký ức. Cũng là một cái tên là hành tự quyết phương pháp tu luyện. Mặc kệ, xem trước một chút lại nói. Đông Dương lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu lĩnh hội cái này không hiểu mà đến một đoạn ký ức, lĩnh hội kia cái gọi là hành tự quyết. Một ngày sau đó, tính tỏa bên trong Đông Dương đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể chấn động, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, trong chốc lát, liền xuất hiện trên tầng mây. Thật nhanh. Cảm thụ một chút chung quanh, Đông Dương trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn các phương diện thực lực, là thuộc tốc độ hạng chót, lại vẫn luôn không cách nào giải quyết, hôm nay cái này bối rối hắn nhiều năm bệnh dữ, rốt cuộc đạt được giải quyết. Cái này hành tự quyết đến cùng là cái gì, cảm giác cùng bất luận cái gì đại đạo đều không có quan hệ. Mọi người đều biết. Người tu hành theo cảnh giới tăng lên đều là muốn lĩnh hội các loại đại đạo, cũng bởi vì chỗ lĩnh hội đại đạo khác biệt, có năng lực cũng không giống nhau, có thể hiện tại không có gì sánh kịp lực công kích, có thể hiện tại vượt mức bình thường tốc độ, có thì là vạn phần kiên cố phòng ngự, đây là bởi vì đạo khác biệt mà khác biệt, nhưng cũng đều thuộc về thiên địa đại đạo. Mà Đông Dương vừa mới đạt được cái này hành tự quyết, Hắn nhưng không có cảm giác cùng bất luận cái gì đại đạo có quan hệ, càng giống là minh thần cảnh một chút người tu hành sở tu thân pháp, hoàn toàn dựa vào tự thân, mình chân nguyên, nhục thân cùng thần hồn cũng không liên lụy bất luận cái gì đại đạo. Đại đạo bên ngoài, chín chữ vì thiện, đại đạo bên trong, vạn pháp đồng nguyên. Đông Dương nhắc tới một chút trước đó nghe được cái thanh âm kia nội dung, thì thầm tiếng nói. Cái này hành tự quyết chẳng lẽ chính là chín chữ một trong thuộc về đại đạo bên ngoài pháp môn. Trầm tư thật lâu, Đông Dương cũng là không nghĩ ra cái nguyên cớ, cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Nếu là cái này hành tự quyết thật chỉ là chín chữ một trong, vậy liền còn có mặt khác bát tự, cái này một cái hành tự quyết giống như này siêu phàm, còn lại bát tự cũng khẳng định bất phàm, không biết còn có hay không cơ hội gặp được. Đông Dương có thể tại ma cung mật tàng ở bên trong lấy được tấm kia giấy trắng, đã là thuộc về vận khí, coi như còn có cái khác 8 cái giống nhau như đúc giấy trắng, mình có thể hay không gặp được đều hoàn toàn là một ẩn số, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Mặc kệ, dù là chỉ có cái này một cái hành tự quyết, cũng có thể để cho ta thực lực đạt tới một cái cân bằng tốc độ, phòng ngự, lực công kích lại không bất luận cái gì nhược điểm, cảnh giới không thay đổi, thực lực lại lật ra mấy lần, rất không tệ. Nào chỉ là không tệ, tốc độ bạo tăng, giải quyết một mực quấy nhiễu hắn vấn đề, cũng làm cho hắn các phương diện thực lực đạt tới một cái hoàn mỹ cân bằng, chuyện này với hắn tới nói mới là trọng yếu nhất, cảnh giới biến hóa ngược lại chẳng phải trọng yếu. Đông Dương tâm thần khẽ động, thân thể lần nữa từ biến mất tại chỗ, như là một đạo cấp tốc lóe lên lưu tinh tại thiên không ẩn hiện. Trọn vẹn một lát, Đông Dương mới lần nữa dừng lại, sợ hãi than nói. Ta tốc độ bây giờ, so với lúc trước Lưu Hoành còn mạnh hơn ra một phần, phải cùng ngang cấp thiểm điện tốc độ tương đương, mà lại, cái này còn giống như không phải cực hạn. Đông Dương trầm ngâm một chút, thân thể nhoáng một cái. Lần nữa từ biến mất tại chỗ, tại thiên không xuyên tới xuyên lui, lại tốc độ rõ ràng so vừa rồi gia tăng không ít. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, hắn liền ngừng lại, nhưng cùng vừa rồi mây trôi nước chảy khác biệt, giờ phút này, hắn có chút thở hổn hển. Thì ra là thế. Cái này hành tự quyết tốc độ nhanh chậm cùng tu luyện cái gì đạo không có quan hệ, hoàn toàn quyết định bởi tại chân nguyên cùng thần hồn chuyển vận nhiều ít. Mà lại tốc độ càng nhanh đối nhục thân gánh vác lại càng lớn. Duy trì tại cùng thiểm điện tốc độ tương đương trình độ, chân nguyên, thần hồn cùng nhục thân đều ở trạng thái thăng bằng, thuộc về tình huống bình thường. Như siêu việt phạm vi này, chân nguyên cùng thần hồn tiêu hao liền sẽ tăng lên, đối nhục thân gánh vác cũng sẽ gia tăng thật lớn. Mà lại tốc độ quá nhanh đối nhục thân sinh ra áp lực, là từ nhục thân mỗi một tấc máu thịt bên trên sinh ra, tá lực chi pháp căn bản vô dụng. Xem ra bình thường duy trì tại cùng thiểm điện tốc độ tương đương là được, mạnh hơn tốc độ chỉ có thể làm chạy trối chết thủ đoạn. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 260. 260. Nhiệm vụ 3, giết người. Người đăng Vô Tà. Đối cái này thần bí hành tự quyết có hiểu biết về sau, Đông Dương cũng là khó nén vui sướng trong lòng, bất kể như thế nào, tốc độ của mình là tăng lên đi lên, về sau gặp được cường địch, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại cũng có thể chạy, có thể đi vào có thể lui. Đông Dương lập tức rơi xuống, một lần nữa rơi vào tòa kia núi xanh dưới chân, khẽ cười nói. Lần này chấp hành nhiệm vụ cũng coi là ngoài ý muốn liên tục, liền nhìn xem cái này nhiệm vụ thứ ba mục tiêu có phải hay không như ta suy nghĩ. Hắc Lâm tộc trưởng có thể nghĩ đến ba cái kia động thần cảnh không nhỏ bối cảnh, Đông Dương tự nhiên cũng muốn lấy được, đã kia cầm đầu thanh niên có bối cảnh như vậy, vậy nhất định chính là một cái công tử ca, trên thân khẳng định sẽ có một chút tài phú, đây chính là Đông Dương cần thiết đồ vật. Về phần giết ba người kia, sẽ chọc cho đến dạng gì phiền phức, Đông Dương mới không quan tâm, không nói trước trên người đối phương có hay không tài phú, chỉ bằng bọn hắn làm qua sự tình, Đông Dương cũng nhất định phải đem bọn hắn diệt trừ, về phần về sau sẽ như thế nào, vậy liền sau này hãy nói, cùng lắm thì trốn thôi. Còn lại chính là ngồi đợi con mồi tới cửa. Đông Dương ngồi trên mặt đất, xuất ra một vò rượu thảnh thơi tự uống một mình,

Chương 262. 262. Thân phận bại lộ. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương nguyên bản kiếm một món hời hảo tâm tình cũng bởi vì đi một chuyến Phong Lâm tửu quán mà quét sạch sành sanh, cũng lười tại Ngọc Hoa thành nội loạn chuyển, trực tiếp trở về Mạc Tiểu Vân ở nhà kia khách sạn. Đông Dương không chuẩn bị đi quấy rầy Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh, nhưng hắn đi vào gian phòng của mình trước cửa, sát vách cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra, Mạc Tiểu Vân lập tức đi ra. Đông Dương đại ca, ngươi trở về. Đông Dương mỉm cười nhẹ gật đầu, ánh mắt lại hơi động một chút, đi đến Mạc Tiểu Vân trước mặt, thấp giọng nói. Tại Ngọc Hoa thành nội, các ngươi đừng lại gọi ta danh tự, để phòng phức tạp. Mạc Tiểu Vân giật mình cười một tiếng, cũng hạ giọng nói. Vừa rồi thành chủ muốn truy tra người kia, chính là đại ca ngươi đi. Đông Dương cười cười, không có nói là, cũng không nói không phải. Mạc Tiểu Vân nhưng trong lòng hiểu rõ, nói. Cứ việc yên tâm, ta sẽ thông báo một chút Minh Thúc. Ừ. Trước tiên ở thành nội nghỉ ngơi mấy ngày, quay đầu ta nhìn nhìn lại có cái gì hộ tống loại hình nhiệm vụ, sau đó rời đi nơi này. Sau đó, Đông Dương liền lấy ra mấy trăm thần tinh, đưa cho Mạc Tiểu Vân, nói. Ngươi muốn mua chút gì liền mua chút cái gì. Tạ đại ca. Mạc Tiểu Vân hì hì cười một tiếng, cũng không khách khí nhận lấy. Đông Dương về đến phòng, sắc mặt đột nhiên tái đi, ánh mắt cũng biến thành có chút tối nhạt, hắn cuối cùng xông vào Ngọc Hoa thành chỗ bộc phát tốc độ, đối tự thân thế nhưng là sinh ra không nhỏ gánh vác, trước đó chỉ là tại gượng chống mà thôi. Nhìn xem ba người kia pháp khí chứa đồ bên trong có bao nhiêu tài phú. Đông Dương cười nhạt một tiếng, đem Chu Khải ba người pháp khí chứa đồ xuất ra, thần thức dò vào trong đó, từng cái kiểm kê. Thần tinh có hơn 6 vạn, còn lại đồ vật loạn thất bát tao không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể bán ít tiền. Đông Dương kiểm kê hoàn tất về sau, liền lên giường khoanh chân tĩnh dưỡng, về phần tình huống bên ngoài, mặc kệ là Chu Tồn Sơn, vẫn là Ngọc Hoa thành thành chủ Bành Sáng, bọn hắn muốn tải lớn như vậy Ngọc Hoa trong thành tìm ra mình, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, căn bản không cần lo lắng. Thiên Tuyển Châu một tòa trung đẳng thành trì bên trong, hai cái trẻ tuổi nữ tử cùng một cái thanh niên mặc áo đen lẳng lặng đi trong đám người, là như thế không đáng chú ý. Các nàng chính là Cơ Vô Hà, Tiểu Nha cùng Tiểu Kim. Thành thần về sau Tiểu Kim hoàn toàn có thể biến hóa người bộ dáng, mà Cơ Vô Hà cũng thay đổi tại Vân Hoang lúc phong hoa tuyệt đại trở nên như thế phổ thông, chỉ có Tiểu Nha bộ dáng không thay đổi. Các nàng làm như vậy là vì chẳng phải làm người khác chú ý, miễn cho phức tạp. Nhất là Cơ Vô Hà, thần vực cũng không phải Vân Hoang, không có nhiều như vậy đạo lý có thể nói, đây là một cái thực lực trí thượng địa phương, mà dáng dấp của nàng lại rất dễ dàng làm cho người ngấp nghé, cũng không đủ thực lực trước đó, nàng nhất định phải thu liếm. Chúng ta lần này đi Thất Tinh Các, nhìn xem có hay không nhật cấp nhiệm vụ, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, hoàn thành một cái nhật cấp nhiệm vụ không khó. Cơ Vô Hà để Tiểu Kim cười đắc ý, nói. Cái đó là, chúng ta liên thủ, liền xem như đồng thần đỉnh phong cũng có thể một trận chiến, chỉ cần chúng ta trở thành ngày đi người, về sau liền có thể kiếm càng nhiều thần tinh, không phải, không có tiền thật sự là khắp nơi bị quản chế. Đối với cái này, các nàng ba cái thật đúng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tại Vân Hoang thời điểm, các nàng lúc nào quan tâm trả tiền, Tiểu Kim không cần phải nói. Hắn căn bản không cần, Tiểu Nha một mực ở tại Trường Sinh Quan, chỗ tiêu tiền cũng rất ít, về phần Cơ Vô Hà kia càng là không quan tâm, nhưng đến thần vực tình huống liền hoàn toàn khác biệt, vì thần tinh bọn hắn chỉ có thể lấy mạng đi liều. Ngay tại ba người cười cười nói thời khắc, trong đám người đột nhiên đâm đầu đi tới một cái phổ phổ thông thông nam tử, lại chắp tay nói. Xin hỏi ba vị là Cơ Vô Hà, Yên Vân cùng Tiểu Kim sao? Nghe vậy, Cơ Vô Hà ba người lập tức cẩn thận, có lẽ bọn hắn không có đổi tên đổi họ, nhưng các nàng lại là lần đầu tiên tới thành phố này, không nên có người nhận biết mình mới đúng. Ngươi là ai? Ba vị chớ có khẩn trương, tại hạ là Phong Lâm tửu quán người, phụng mệnh truyền lại một tin tức cho ba vị. Tin tức gì? Đông Dương sẽ đến Thiên Tuyển Châu tìm kiếm ba vị, xin các ngươi yên tâm. Đông Dương. Ba người đều là đại hỷ, Cơ Vô Hà vội vàng nói. Đông Dương bây giờ tại địa phương nào? Nam tử kia cười nhạt một tiếng. Thực sự thật có lỗi, tại hạ chỉ là phụng mệnh truyền lại tin tức, còn lại hoàn toàn không biết. Như ba vị muốn nghe ngóng tin tức gì có thể đi Phong Lâm tửu quán. Nói xong, nam tử này liền xoay người rời đi. Như thế nói đến, sư phó đã tới thần vực rồi. Tiểu nha khẽ cười nói. Cơ Vô Hà trầm ngâm một chút, mới nói ra. Hắn bây giờ tại thần vực hẳn là không sai, nhưng từ tin tức này đến xem, hắn không tại Thiên Tuyền Châu, vậy hắn muốn cùng chúng ta tụ hợp liền khó khăn. Tiểu nha cười cười. Sư phó đã để Phong Lâm tửu quán truyền tin tức cho chúng ta, liền đã biết chúng ta tại Thiên Tuyền Châu, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ hắn chính là. Ừ. Thiên Tuyền Châu như thế lớn, hắn coi như lại tới đây, muốn tìm chúng ta cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiểu Kim bĩu môi, nói. Cái này còn không đơn giản, chỉ cần chúng ta tại Thiên Tuyền Châu xông ra thành tựu, đến lúc đó, hắn đến một lần Thiên Tuyền Châu liền có thể nghe được tên của chúng ta, cái này không được sao. Nói nhẹ nhõm kia phải chờ tới lúc nào. Cứ việc Tiểu Kim nói có lý, có thể nghĩ muốn tại một lớn thần châu xông lên nổi danh đường, chỉ sợ chân thần cảnh đều không đủ nhìn, mà bọn hắn hiện tại bất quá là minh thần đỉnh phong, muốn cho tên của bọn hắn tại Thiên Tuyền Châu truyền bá, không biết muốn tới Lư Niên Mã Nguyệt đâu. Có chí ít làm nên. Tiểu Kim trả lời, để Cơ Vô Hà lập tức im lặng, mặc dù biết biện pháp này có chút không đáng tin cậy, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Trước đó, chúng ta đi trước Phong Lâm tửu quán hỏi thăm một chút Đông Dương bây giờ tại địa phương nào lại nói. Đi. Sau một lát, Phong Lâm trong tửu quán liền đi ra ba người, chính là Cơ Vô Hà ba người, chỉ là bọn hắn sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Thật mẹ nhà hắn hắc, nghe ngóng một tin tức đều muốn một vạn thần tinh, ba người chúng ta mấy năm này tiền kiếm, lập tức toàn tiến vào. Tiểu Kim nhìn không được lớn tiếng mắng, cũng mặc kệ nơi này là không phải Phong Lâm tửu quán cửa ra vào, cũng mặc kệ trong tửu quán người có thể hay không nghe được tiếng mắng của mình. Cơ Vô Hà cười khổ nói. Được rồi, chỉ cần có thể biết Đông Dương ở nơi nào, bị hắc liền bị hắc đi. Nếu không chúng ta cũng đi làm giặc cướp đi, đến tiền đến nhanh. Tiểu Kim lập tức đánh lên chủ ý xấu. Cơ Vô Hà tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ngươi liền không sợ Đông Dương biết. Hắn bây giờ không phải là không tại sao. Vậy cũng không được. Bất quá, không thể làm giặc cướp, nhưng cũng có thể làm giết người cướp của sự tình. Nghe được Cơ Vô Hà, Tiểu Nha lập tức là mặt mũi tràn đầy cổ quái, nói. Các ngươi là nghĩ tiền muốn điên rồi à. Nàng là Đông Dương đệ tử, mà Đông Dương người mang nhân tâm chính là thiên hạ đều biết. Nếu là nàng đi làm giết người cướp của sự tình, Đông Dương biết tuyệt sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng cũng không thể đi làm loại này cho Đông Dương mất mặt sự tình. Cơ Vô Hà cười nhẹ nói. Ta nói ý là đi thất tinh các xác nhận một chút săn giết áp nhân nhiệm vụ, dạng này chẳng những có thể đạt được tiền thuê, có thể được đối phương tài phú, cái này nhưng so sánh làm một chút hộ tống loại hình nhiệm vụ đến tiền càng nhanh, nhưng cũng có khả năng dẫn xuất phiền toái càng lớn. Bị người treo thưởng người, nếu là kẻ độc hành thì cũng thôi đi, giết không còn một mảnh, không có cái gì hậu hoạn, nếu là có bối cảnh người, giết liền sẽ chọc ra một cái sọt. Cứ làm như thế, về phần phiền phức, chỉ cần chúng ta ra tay đầy đủ nhanh, liền có thể đem phiền phức sắp tới thấp nhất. Lại nói cái này thần vực vốn chính là khắp nơi phiền phức, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Vậy cứ như thế xử lý. Ba người đạt thành chung nhận thức, liền chiều thất tinh các đi đến. Từ Đông Dương xông vào tiến vào Ngọc Hoa Thành cũng trốn qua bành sáng dò xét về sau. Thành nội mặc dù khôi phục ngày xưa yên tĩnh, nhưng liên quan tới đối Đông Dương truy tra, lại vẫn luôn đang kéo dài. Hình dạng của hắn, tên của hắn bị dán tại thành nội phố lớn ngõ nhỏ, chỉ bất quá danh tự là chân thật, bộ dáng lại là giả. Đảo mắt chính là 7 ngày trôi qua, ngay tại gian phòng bên trong tính tỏa yên lặng hấp thu mọi người chung quanh cảm xúc thời điểm, một cỗ tinh thần lực mênh mông đột nhiên xuất hiện tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Cái này máy động nhưng biến hóa cũng lập tức đem Đông Dương từ tính tỏa bên trong bừng tỉnh, nhưng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ tiến vào hồng trần cư bên trong tị nạn. Ngay tại Đông Dương vừa mới biến mất kia cố tinh thần lực minh mông lượng liền xâm nhập hắn chỗ gian phòng, lại không phát hiện chút gì. Ngay sau đó, luồng tinh thần lực này liền đem toàn bộ trong khách sạn bên ngoài đều dò xét một bên, bồi hồi một lát, cuối cùng thối lui. Ngay sau đó, tại trên khách sạn không liền xuất hiện hai người, hai cái chân thần cảnh đỉnh phong người, chính là người của phủ thành chủ, Bành Sáng thuộc hạ. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Mặc kệ là chung quanh người đi trên đường, vẫn là trong khách sạn người, đối với cái này đều có chút không hiểu. Nhưng rất nhanh, hai người kia liền cho bọn hắn một lời giải thích. Chỉ gặp một cái hình tượng xuất hiện tại mọi người trên không. Hình tượng bên trong chỉ có một người, một thanh niên, chính là Đông Dương, lại là hắn chân thực bộ dáng. Người này tên là Đông Dương, chính là thành chủ truy nã chi yếu phạm, bất kỳ người nào biết tin tức, đều không cho phép giấu riêng, nếu không tức là kỳ đồng đảng, bất kỳ người nào cung cấp tin tức, tất có trọng thưởng. Tại cách đó không xa trên một con đường, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh ngay tại trên đường phố đi dạo cũng thấy được xuất hiện trên không trung hình ảnh. Cái này khiến bọn hắn âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng lập tức rời xa cái chỗ kia. Khách sạn là trở về không được, hơn nữa còn muốn thay hình đổi dạng mới được. Bây giờ Đông Dương chân chính bộ dáng lộ ra ánh sáng, ở lại trong khách sạn thế nhưng là có không ít người biết Mạc Tiểu Vân hai người là đồng bạn của hắn. Chuyện này khẳng định giấu riêng không đi xuống, Mạc Tiểu Vân hai người lại trở về, không thể nghi ngờ chính là tự chui đầu vào lưới. Minh Thúc, chúng ta nên làm cái gì? Ngụy Minh cười khổ nói. Trước thay hình đổi dạng lại nói, chúng ta ngược lại cũng dễ nói, chủ yếu là Đông Dương sẽ như thế nào. Lần này, hắn mặc dù không có bị bắt lại, nhưng chúng ta cũng coi là phân tán, làm sao tụ hợp mới là một vấn đề. Mạc Tiểu Vân nhướng mày, lập tức liền nói ra. Chúng ta đi thất tinh các phủ cận chờ đợi, hắn nhất định sẽ đến đó. Đông Dương là một cái hành giả, thất tinh các là tất đi chi địa, trừ phi hắn vì tị nạn trực tiếp ra khỏi thành, nhưng bởi vì cùng Mạc Tiểu Vân hai người phân tán, Đông Dương không có khả năng trực tiếp ra khỏi thành. Hồng Trần Tư bên trong Đông Dương, nhìn xem Bành Sáng người rời đi khách sạn về sau, cũng không khỏi trao mày, âm thanh lạnh lùng nói. Bành Sáng vậy mà biết ta chỗ ở khách sạn, lại biết tên của ta cùng chân thực bộ dáng. Sự tình có chút không đơn giản. Cái này không tốt sao, chí ít ngươi nổi danh. Ở một bên không ngừng bay múa thiểm điện chi linh tiểu dực, không mặn không nhạt nói. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. 263. Đông Dương trả thù. Người đăng Vô Tà. Đông Dương nhìn nàng một cái, cười nhạt nói: Chu Tồn Sơn biết tên của ta, nhưng lại không biết ta chân chính bộ dáng. Ta suy đoán hắn cùng Bành Sáng âm thầm có quan hệ. Hắn đem tên của ta nói cho Bành Sáng cũng là nằm trong dự liệu. Nhưng bọn hắn làm thế nào biết ta chân chính bộ dáng, lại như thế nào xác định vị trí của ta, cũng có chút để cho người ta không nghĩ ra. Nghe vậy, Hồng Lăng cười ha ha. Kỳ thật cũng đơn giản, không phải còn có Phong Lâm tiểu quán sao? Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, hắn thật đúng là đem Phong Lâm tiểu quán quên. Cái này lấy tin tức linh thông có 102 toàn bộ thần vực tổ chức, chỉ cần nỗ lực cái giá tương ứng, muốn tìm được một người không khó. Huống chi Đông Dương đi Phong Lâm tiểu quán hai lần tìm hiểu tin tức, biết hắn hình dạng cùng danh tự cũng rất bình thường. Xem ra phải nhanh một chút rời đi nơi này mới được. Cứ như vậy nhận sợ rồi. Tiểu Dực chê cười nói. Đông Dương tức giận trợn nhìn nàng một chút, nói. Tài nghệ không bằng người, không nhận sợ còn có thể thế nào. Một cái chân thần cảnh trở lên cao thủ, hiện tại ta không tránh điểm, chẳng phải là muốn chết. Ngươi nói mặc dù có lý, nhưng nhận sợ chính là nhận sợ. Đông Dương lười nhắc lại cùng nàng nói cái gì đạo lý, lại nói. Tìm tới Mạc Tiểu Vân bọn hắn, liền trực tiếp rời đi Ngọc Hoa Thành. Bọn hắn hiện tại khẳng định cũng nghe đến phong thanh, mà trốn đi, ngươi đi đâu mà tìm đây? đi Thất Tinh Các. Đông Dương lập tức Hồng Trần Cư cũng tại nguyên lai khách sạn trong phòng xuất hiện, lại lập tức thay hình đổi dạng, sau đó nghênh ngang đi ra khách sạn. Khi Đông Dương mới vừa đi tới Thất Tinh Các bên ngoài, một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài liền đối diện đi tới, lại đi đến trước mặt hắn lúc, lại đột nhiên thấp giọng nói. Đại ca, là ta, Tiểu Vân. Đông Dương lập tức sững sờ, hắn hiện tại thế nhưng là đã thay hình đổi dạng, ngay cả tự thân khí tức đều cải biến, cái này mà Tiểu Vân lại còn có thể một chút nhận ra mình, loại năng lực này cũng không bình thường. Đông Dương kéo Mạc Tiểu Vân tay nhỏ, xoay người rời đi, vừa đi bên cạnh nói ra. Chúng ta liền có thể rời đi Ngọc Hoa Thành. Đại ca không tiếp nhận vụ rồi. Không được. Hiện tại ta tại Ngọc Hoa Thành có thể nói là mọi người đều biết, cùng người khác đồng hành, khó tránh khỏi sẽ phức tạp. Bất quá, các ngươi tới trước cửa thành đông chờ ta đi Thất Tinh Các tuyên bố một cái nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ. Mạc Tiểu Vân có chút kinh ngạc, cái này đều muốn đi, còn tuyên bố nhiệm vụ gì? Đông Dương cười cười. Đúng. Ngọc Hoa Thành thành chủ tự dưng nhằm vào ta hiện tại mặc dù không thể trêu vào hắn, nhưng cũng phải cấp hắn chế tạo một điểm phiền phức, nếu không chẳng phải là nói ta Đông Dương dễ khi dễ. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân hai mắt lập tức sáng lên, nắm đấm, cười hắc hắc nói. Cho hắn đẹp mắt. Mạc Tiểu Vân cùng Đông Dương lập tức tách ra, Đông Dương cũng lập tức quay người một lần nữa trở lại Thất Tinh Các, thẳng đi vào trước quầy đối kia xác nhận nhiệm vụ nữ tử nói ra. Ta muốn tuyên bố một tháng cấp nhiệm vụ. Không có vấn đề. Xin hỏi cô nương, nếu có người đến hỏi thăm tuyên bố nhiệm vụ người quý chỗ có thể hay không tiết lộ ra ngoài? Nữ tử kia cười nhạt một tiếng. Bảo hộ khách nhân bí mật. Là ta Thất Tinh Các tôn chỉ, không có người có thể cưỡng ép từ nơi này thu hoạch tuyên bố nhiệm vụ người bất kỳ tin tức gì. Đông Dương gật gật đầu, lập tức xuất ra một cái lưu ly châu, nói. Nhiệm vụ của ta là, chỉ cần có người tại Thất Tinh Các trước cửa, lấy chân nguyên kích phát lưu ly châu là được. Nhưng thời gian muốn tại sau một nén nhang tiền thuê 300 thần tinh cô nương cũng có thể làm, dù sao là thuận tay mà vì. Nghe vậy. Nữ tử kia khanh khách một tiếng. Nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác rất đơn giản, nhưng ta muốn biết, này lại không có cái gì nguy hại. Tuyệt sẽ không, chỉ là một đạo tin tức mà thôi, sẽ không nguy hại đến bất kỳ người, cô nương không yên lòng, hoàn toàn có thể điều tra một chút. Kia là đương nhiên. Nữ tử lập tức nhô ra thần thức, bắt đầu điều tra lưu ly châu bên trong tin tức, mấy hơi thở về sau. Nàng kia xinh đẹp trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Ha ha! Nhiệm vụ này ta tiếp, ngươi yên tâm, sau một nén nhang ta sẽ đúng giờ đem nội bộ tin tức kích phát. Đa tạ cô nương. Đông Dương lập tức xuất ra 300 thần tinh cứ việc giá cả hơi có vẻ cao điểm, nhưng hắn bây giờ không có ở đây hồ. Đông Dương rời đi Thất Tinh Các. Liền thẳng đến Đông Môn mà đi, tại cùng Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh tụ hợp về sau, liền triệt để rời đi Ngọc Hoa Thành. Thời gian một nén nhang, đủ để cho Đông Dương ba người rời xa Ngọc Hoa Thành, đến lúc đó, Bành Sáng lại nghĩ tìm bọn hắn, cũng cơ hồ là không thể nào chuyện. Ngay tại Đông Dương ba người rời đi Ngọc Hoa Thành không lâu sau, cái kia đón lấy Đông Dương nhiệm vụ nữ tử, liền từ bảy tinh tắc trong đi ra. Xuất ra viên kia lưu ly châu chân nguyên đưa vào trong đó, một đạo lưu quang lập tức bắn ra, cũng ở trên không nổ tung. Một cái hình tượng lập tức xuất hiện, hình tượng bên trong người cũng chính là Đông Dương, lại phát ra âm thanh vang rồi. Ta chính là các ngươi muốn tìm Đông Dương, bất quá, trong các ngươi chỉ sợ có quá nhiều người muốn biết đường đường Ngọc Hoa Thành thành chủ, tại sao lại như thế nhằm vào ta một cái nho nhỏ minh thần cảnh đi. Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi liền sẽ rõ ràng trong đó đúng sai, ta cũng tin tưởng công đạo tự tại lòng người. Mấy ngày trước, ta tại trở thành gặp được mấy cái giặc cướp, mấy cái khi nhục phủ cận bộ lạc nhỏ giặc cướp, thế là ta liền giết bọn hắn, rước lấy người sau lưng bọn họ, lại lọt vào truy sát. Lúc đầu đây không tính là cái gì, nhưng ở ta chuẩn bị trốn về Ngọc Hoa Thành thời điểm, lại đột nhiên gặp được Phong Thành. Sự tình làm sao lại trùng hợp như vậy? Còn có, lúc trước xông thành thời điểm, ta thế nhưng là thay hình đổi dạng, Tên của ta cũng chỉ có cái kia truy sát ta giặc cướp biết, vậy ta xin hỏi thành chủ đại nhân là như thế nào biết đến? Cho nên ta tin tưởng cái kia truy sát ta giặc cướp kia một bang làm hại một phương giặc cướp cùng Ngọc Hoa thành thành chủ có nói không rõ không nói rõ quan hệ, thậm chí là âm thầm cấu kết, mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin tưởng cái suy đoán này. Ngay sau đó, tại hình ảnh kia bên trong lại xuất hiện hai người, một cách là bị Đông Dương giết chết Chu Khải, một cách là đuổi giết hắn Chu Tồn Sơn. Đây chính là ta giết người, cùng truy sát ta người, bọn hắn cùng thành chủ đại nhân có phải hay không có quan hệ, chư vị tự có phán đoán. Cuối cùng, ta có câu nói muốn nói cho thành chủ đại nhân, mặc kệ các ngươi vụng trộm có gì hoạt động, muốn bắt ta Đông Dương, không có cửa đâu. Tiếng nói rơi, không trung hình tượng cũng liền hoàn toàn biến mất, nhưng trong thành người lại bắt đầu nghị luận lên. Nhưng lại tại hình tượng biến mất đồng thời, Bành Sáng lại bỗng nhiên xuất hiện tại Thất Tinh Các trên không, thần sắc lạnh lùng cúi đầu phía dưới, lại ánh mắt chính rơi vào cái kia kích phát lưu ly châu trên người nữ tử. Đông Dương người đâu? Nữ tử kia cũng không sợ hãi chút nào, cười nhạt nói. Ta không biết cái gì Đông Dương, đây là một người khách nhân ban bố nhiệm vụ, bởi vì đơn giản cho nên ta liền tiếp. Chính là ở chỗ này dùng chân nguyên kích phát một chút mà thôi. Bành Sáng hừ lạnh nói. Tuyên bố nhiệm vụ người đâu? Thật sự là thật có lỗi, cái này thuộc về Thất Tinh Các bí mật, không thể trả lời. Ngươi dám cự tuyệt? Bành Sáng hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại phô thiên cách địa đánh tới, như là trời sập đồng dạng. Nhưng vào lúc này, bảy tinh tắc trong cũng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt cùng Bành Sáng khí thế chạm vào nhau, lại song song tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Thất Tinh trong các liền đi ra một cái trung niên mỹ phụ, ngửa đầu nhìn thoáng qua Bành Sáng, cười nhạt nói. Bành Sáng, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Hừ! Bản tỏa hoài nghi nàng cùng Đông Dương có quan hệ. Mỹ phụ nhẹ a một tiếng. Nàng lời nói mới rồi đã nói rất rõ ràng, nàng chỉ là tiếp một cái nhiệm vụ, dựa theo nội dung nhiệm vụ làm việc, điểm này bản tỏa có thể xác định. Về phần ngươi nói nàng cùng Đông Dương có quan hệ kia thuần túy lời nói vô căn cứ, Đông Dương trả thù ngươi, ngươi muốn tìm đến hắn, đây là giữa các ngươi sự tình, không muốn đem ta Thất Tinh Các liên lụy vào, còn có, nàng là bản tỏa chất nữ, đừng nói nàng cùng Đông Dương không có quan hệ, cho dù có. Ai dám động đến nàng, chẳng những là cùng ta không qua được, cũng là cùng toàn bộ Thất Tinh Các qua không dậy nổi, hậu quả là cái gì, chính ngươi ước lượng. Nghe vậy, Bành Sáng sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn lại thế nào cường thế, cũng không dám trêu chọc Thất Tinh Các, phóng nhãn toàn bộ thần vực, Thất Tinh Các cũng là đứng đầu nhất thế lực một trong, hắn một cái chỉ là Ngọc Hoa thành thành chủ, trêu chọc Thất Tinh Các không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Bành Sáng hừ lạnh một tiếng, nói. Bản tỏa muốn tại Thất Tinh Các tuyên bố một cái nhiệm vụ, không phân đẳng cấp, nội dung là giết Đông Dương, tiền thuê 5 vạn thần tinh. Tiếng nói rơi, Bành Sáng liền lấy ra một cái túi đựng đồ trực tiếp ném cho cái kia Mỹ Phụ. Mỹ Phụ sau khi nhận lấy điều tra một chút, khẽ cười nói. Nhiệm vụ thành lập, đã nhiệm vụ này vụ không phân đẳng cấp. Vậy liền không cần trước nhận nhiệm vụ, chỉ cần có thể mang theo Đông Dương thi thể đến Thất Tinh Các, coi như hoàn thành nhiệm vụ, vô luận là tại cái gì thành trì, đều có thể dẫn tới tiền thu. Lời này vừa ra, phàm là nghe được lời này người tu hành cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, 5 vạn tiền thuê, đây chính là tương đương với giết một cái chân thần cảnh, mà Đông Dương chân chính cảnh giới chỉ là minh thần cảnh, coi như hắn có thể vượt cấp mà chiến tối đa cũng chính là tương đương với động thần cảnh mà thôi, so với chân thần cảnh vẫn là kém rất nhiều, cái này tiền thuê liền dãy đến rất nhẹ nhàng. Huống chi, bởi vì Đông Dương tự thân cảnh giới nguyên nhân đối nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú người, liền không lại cực hạn tại cách nào cảnh giới, minh thần cảnh có thể làm, động thần cảnh có thể làm, chân thần cảnh cũng có thể làm, lại dạng này tiền thuê cũng đáng được chân thần cảnh xuất thủ, dù sao cũng so giết một cách đồng cấp cao thủ nhẹ nhõm nhiều. Bành Sáng nhìn thoáng qua phía dưới, thầm hừ một tiếng, liền xoay người rời đi. Nhìn thấy Bành Sáng rời đi, vừa rồi kích phát lưu ly châu cái kia cô gái trẻ tuổi mới cười hắc hắc. không nghĩ tới cái này Đông Dương thật là có lá gan, vậy mà làm chiêu này. Mỹ phụ cười nhạt một tiếng, nói. Lá gan của hắn là không nhỏ, nhưng cũng không có cái gì dùng, không thấy được bành sáng treo thưởng vừa ra, lực chú ý của chúng nhân liền toàn bộ rời đi sao. Mà lại, coi như Đông Dương chứng minh bành sáng cùng Chu Tồn Sơn trong bóng tối cấu kết thì phải làm thế nào đây, nhiều nhất chính là đối bành sáng thanh danh tạo thành một chút ảnh hưởng, chỉ thế thôi. Nói thì nói như thế, Đông Dương hiện tại không có năng lực, ác tâm một phen bành sáng cũng coi là trả thù à. Mỹ phụ ha ha cười nói, coi như Đông Dương chỉ là nghĩ ác tâm một phen bành sáng, nhưng cũng vì chính mình rước lấy phiền toái càng lớn, cho dù hắn hiện tại đã rời đi Ngọc Hoa Thành, chuyện này cũng còn chưa xong. Cô gái trẻ tuổi cười hắc hắc nói, cái này Đông Dương thật không đơn giản, hắn có thể tại Chu Tồn Sơn cái này chân thần đỉnh phong truy sát dưới, còn một đường chạy trốn tới Ngọc Hoa Thành, lại mạnh mẽ xông qua mấy cái động thần cảnh ngăn cản, lại từ bành sáng mí mắt dưới mặt đất đào tẩu, hắn cái này minh thần cảnh thật không đơn giản. Như hắn thật bất phàm, chúng ta sẽ còn nghe được tên của hắn. Mỹ phụ nói xong, liền xoay người trở về Thất Tinh Các. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Vương giả thi đấu. Người đăng. Vô Tà. Cũng đúng như các nàng nói, vừa rồi Đông Dương lưu lại đoạn văn này tạo thành ảnh hưởng, đã hoàn toàn bị bành sáng treo thưởng mà chuyển di, rất nhiều người đều bắt đầu nghĩ đến làm sao tìm được Đông Dương, giết chết hắn đạt được tiền thuê. Thật đúng là bỏ được, 5 vạn tiền thuê, ta đều nghĩ tự chui đầu vào lưới. Cái kia chỉ có to khoảng 10 trượng thần châu bên trên, Đông Dương đứng tại bung tàu bên trên, ngóng nhìn đã rời xa Ngọc Hoa Thành thần tình lạnh nhạt. Xem ra muốn một đoạn thời gian không thể hiển lộ chân diện mục, cái này chẳng những là muốn phòng bị những cái kia vì tiền thuê mà đến hành giả, còn muốn phòng bị một chút phong lâm tửu quán, ta cũng không muốn hành tung của ta lại một lần nữa bị bọn hắn bán đi. Hừ, mặc kệ các ngươi cỡ nào muốn giết ta, hiện tại đã là trời cao biển rộng, các ngươi lại nghĩ tìm tới ta liền không có dễ dàng như vậy. Đông Dương cười lạnh một tiếng, liền xoay người trở về buồng nhỏ trên tàu. Một ngày sau đó, ngay tại phi thuyền bung tàu bên trên nhàn nhã uống rượu Đông Dương, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước bầu trời có một cái quái vật khổng lồ ngay tại chậm rãi bay tới. Kia là một cái thần châu, một cái khổng lồ thần châu chừng 500 trượng lớn nhỏ, giống như một cái hòn đảo lơ lửng tại thiên không chậm rãi di động. Nhìn như rất chậm, kỳ thực rất nhanh, lại cuối cùng tại Đông Dương nhìn chăm chú, cái kia khổng lồ thần châu liền từ bọn hắn trên không bay qua. Mà song phương thần châu cứ như vậy giao thoa mà qua, về sau kia quái vật khổng lồ bên trên liền kích xả ra một đạo quang hoa, trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt, lại bỗng nhiên dừng lại. Đông Dương ánh mắt nhất động, dừng ở trước mặt lại là một cái quyển trục, như là thế tục ở giữa thánh chỉ. Lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia khổng lồ thần châu, vẫn là ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy. Oa, thật là lớn thần châu. Mạc Tiểu Vân cũng từ trong khoang thuyền đi ra, khi thấy cái kia khổng lồ thần châu về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ sợ hãi thán phục. Thần châu lớn nhỏ, cũng có thể nói là tượng trưng một loại thân phận, thần châu càng lớn, nói rõ chủ nhân thân phận càng cao, tại thần vực rêu rao khắp nơi, cũng không có giặc cướp dám đánh kỳ chủ ý. Đại ca, đây là cái gì? Còn không biết. Đông Dương tiếp nhận quyển trục này, cũng chậm rãi đem nó mở ra. Mạc Tiểu Vân cũng đầy tâm thật kỳ xẹp tới tìm tòi hư thực. Vương giả thi đấu, khai mạc sắp đến, thành mời thiên hạ anh kiệt, một năm về sau tề tụ thiên phong thành cùng cử hành hội lớn. Xem hết trên quyển trục những lời này, Đông Dương cùng Mạc Tiểu Vân đều có chút hai mặt nhìn nhau. Mạc Tiểu Vân mặc dù là thần vực xuất sinh, nhưng tuổi tác còn trẻ con, căn bản không biết người vương giả này thi đấu là có ý gì. Đông Dương càng là từ vân hoang mà đến, lại thời gian có hạn, càng không khả năng biết được. Vương giả thi đấu lại muốn bắt đầu sao? Kinh ngạc thanh âm vang lên, Ngụy Minh liền từ trong khoang thuyền đi ra. Minh Thúc, ngươi biết người vương giả này thi đấu? Ngụy Minh mỉm cười, nói. Đó căn bản không phải bí mật gì, có thể nói tại Thiên Huyền Châu bên trên tuyệt đại bộ phận người đều biết. Vương giả thi đấu là địa điểm, là tại Thiên Huyền Châu đại thành đệ nhất Thiên Phong Thành bên trong cử hành, mỗi 50 năm một lần, là từ Thiên Huyền Châu bên trên thế lực tối cường Nam Thần Phủ tổ chức. Chỉ cần là thần, mặc kệ là minh thần cảnh, động thần cảnh còn là chân thần cảnh đều có thể tham gia. Bất quá, khác biệt cảnh giới người là sẽ không ở một khối thi đấu, bởi vậy cũng xuất hiện khác biệt cảnh giới sân thi đấu, mà mặc kệ là minh thần cảnh sân thi đấu, còn là chân thần cảnh sân thi đấu, 10 hạng đầu đều sẽ đạt được tương ứng ban thưởng, thậm chí là có thể gia nhập Nam Thần Phủ trở thành Thiên Huyền Châu thế lực tối cường bên trong một phần tử. Mà mỗi cách trong sân đấu hạng nhất, ban thưởng càng là phong phú, trừ cách đó ra, nếu là gia nhập Nam Thần Phủ, sẽ trực tiếp trở thành Nam Thần Phủ hạch tâm đệ tử, thậm chí có khả năng trở thành Nam Thần Phủ chủ thân truyền đệ tử, tuyệt đối là bình bộ thanh vân. Nghe được những này, Đông Dương cũng là âm thầm kinh hãi, Nam Thần Phủ là Thiên Huyền Châu thế lực tối cường, cũng là toàn bộ thần vực mấy lớn đỉnh phong trong thế lực một cái, Nam Thần Phủ chủ càng là thần vực bên trong đỉnh phong nhất mấy vị cao thủ một trong trở thành hắn thân truyền đệ tử, ý vị như thế nào, chỉ sợ mỗi người đều hiểu, nào chỉ là bình bộ thanh vân, quả thực là một bước lên trời. Cho nên mỗi một lần vương giả thi đấu mở ra, Nam Thần Phủ liền sẽ phái người tại Thiên Huyền Châu các nơi tuyên truyền, từ đó để càng nhiều anh kiệt biết được, cũng tiến đến tham gia, mà cái này cũng sớm đã trở thành Thiên Huyền Châu bên trên lớn nhất thịnh thế, rất nhiều người đều chờ mong dùng cái này đến dương danh lập vạn, thậm chí là trèo lên Nam Thần Phủ cây đại thụ này. Mặc dù đây là một đầu dương danh lập vạn đường tắt, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, tại sân thi đấu bên trên là có thể giết người, cho nên mỗi một lần đều sẽ có không ít người chết ở nơi đó, nhưng cũng không thể không nói, cái này cũng không thể ngăn cản việc này lực hấp dẫn. Mạc Tiểu Vân đột nhiên cười nói, Đông Dương đại ca, lấy thực lực của ngươi, nếu là tham gia chắc hẳn nhất định có thể cầm xuống minh thần cảnh thi đấu hạng nhất, vậy liền có thể trở thành Nam Thần Phủ chủ thân truyền đệ tử, đến lúc đó ai dám lại truy sát ngươi. Nghe nói như thế, Đông Dương chỉ là cười một tiếng, hắn là đối mình có lòng tin, nhưng cũng sẽ không nhìn người trong thiên hạ, huống chi coi như mình thật có tư cách trở thành Nam Thần Phủ chủ thân truyền đệ tử, hắn cũng sẽ không làm như vậy, tự do tự tại mới là hắn muốn. Ngụy Minh nhìn thoáng qua Đông Dương thần sắc, liền minh bạch hắn đối với chuyện này hứng thú không lớn, thế là liền cười nói. Đông Dương, trên thực tế ngươi tham gia một chút cũng không sao, coi như cử tuyệt Nam Thần Phủ mời, nhưng ban thưởng vẫn phải có, nghe nói minh thần cảnh hạng nhất ban thưởng bên trong thần tinh liền có chân đủ 10 vạn, động thần cảnh hạng nhất cùng chân thần cảnh hạng nhất sẽ cao hơn. Nghe nói như thế, Đông Dương thần sắc không khỏi khẽ động, nếu chỉ là vì gia nhập Nam Thần Phủ, hứng thú của hắn thật đúng là không lớn, nếu là vì tiền, vậy liền không đồng dạng. Đến lúc đó lại nhìn, nếu là theo kịp tham gia một chút cũng không sao. Đối với cái này, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh cũng nhìn không được cười một tiếng. Mạc Tiểu Vân là đơn thuần đối Đông Dương có lòng tin, tin tưởng hắn nhất định có thể nhờ vào đó dương danh lập vạn, mà Ngụy Minh nghĩ thì càng sâu một chút, hắn càng hy vọng Đông Dương thành công lại có thể gia nhập Nam Thần Phủ. Đến lúc đó, hắn hộ tống mình hai người tiến về Thiên Tâm Thành, liền sẽ thuận lợi nhiều. Dù sao không có người sẽ nguyện ý đắc tội một cái Nam Thần Phủ người, lại càng không có người đi đắc tội Nam Thần Phủ chủ thân truyền đệ tử. Đông Dương vụng trộm đem một sợi thần thức dò vào trường sinh giới, nói. Tiền bối, ngài có biết hay không người vương giả này thi đấu? Trường sinh giới khí linh trống giống xuất hiện tại Đông Dương ý thức trước, khẽ cười nói. Đương nhiên biết, mà lại. Loại sự tình này không đơn thuần là tại Thiên Huyền Châu, tại cái khác thần châu cũng đều có loại này sự tình, đây là những đại thế lực kia chọn lựa để tử kiệt xuất một cách đường tắt. Bất quá, loại sự tình này có là chuyện tốt, có liền chưa hẳn. Có ý tứ gì? Rất đơn giản, ngươi hẳn là rất rõ ràng tu hành là chuyện cá nhân à? Biết à? Đông Dương rất là kinh ngạc, loại sự tình này người nào không biết? Nói như vậy, bảy đại thần châu mặc dù đều có vương giả thi đấu chuyện như vậy, có cũng đích thật là vì chính mình chọn lựa đệ tử kiệt xuất, lớn mạnh chính mình thế lực, Nhưng có cũng chỉ là vì mình tu hành. Ngươi suy nghĩ một chút, có thể từ từng cái cảnh giới bên trong nhổ đến thứ nhất, chí ít đều là tuyệt thế thiên tài, thậm chí là như ngươi như vậy yêu nghiệt chi tài. Dạng này người, cách nào không có mình đối đại đạo lĩnh ngộ, nếu là có thể đạt được những thiên tài này cảm ngộ, ngươi nói sẽ như thế nào? Nghe vậy, Đông Dương Tâm lập tức trầm xuống, nói. Ngài là nói có người sẽ mượn cơ hội như vậy, đến cướp đoạt những thiên tài kia chân linh đạo quả. Đương nhiên, dù sao trong lịch sử cũng không mệt chuyện như vậy. Vãn bối có chút không nghĩ ra. Giống như là nam thần phủ chủ dạng này người đã đứng tại thần vực đỉnh phong nhất, nghe nói cấp bậc kia người đều là có được nhị phẩm đại đạo tồn tại, làm sao sẽ còn ngấp nghé minh thần cảnh, động thần cảnh, chân thần cảnh đại đạo cảm ngộ đâu. Tiểu tử, ngươi đây liền không hiểu được đi, mỗi người đối đại đạo lý giải đều không giống nhau, thực lực càng mạnh đối đại đạo cảm ngộ liền càng sâu, nhưng cũng tuyệt không có khả năng thấu triệt đồng dạng, người như vậy. Lại nghĩ tại đạo hiểu được tiến thêm một bước liền muôn vàn khó khăn, nếu là có những thiên tài khác cảm ngộ được tham khảo, nói không chừng liền có thể cho mình thu hoạch ngoài ý liệu, dù chỉ là một chút xíu đối bọn hắn người như vậy tới nói cũng là phi phàm thu hoạch. Lại nói, nếu là tại những thiên tài kia bên trong, phát hiện một cái có được nhị phẩm đại đạo người, coi như giống như là nam thần phủ chủ người như vậy không cần, cũng có thể cho mình dòng dõi không phải. Đương nhiên, nói cho ngươi những này cũng không phải là nói cái này nam thần phủ chủ chính là cái loại người này, chỉ là để ngươi minh bạch thần vực nước rất sâu, nhất định phải vạn phần cẩn thận, nếu không nhất thất túc thành thiên cổ hận, liền rốt cuộc không quay đầu lại cơ hội. Đông Dương âm thầm gật đầu, loại sự tình này đích thật là muốn bao nhiêu thêm phòng bị mới được, đối với phổ thông thần tới nói trên người tài phú mới là người khác nhất là mơ ước. Nhưng đối với thiên tài tới nói trên người chân linh đạo quả mới là người khác nhất mơ ước tồn tại, tại cái này hỗn loạn thần vực, lại là chuyện gì đều có thể phát sinh. Mặc kệ lần này vương giả thi đấu có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, dù sao ngươi cũng không định đầu nhập vào người ta cầm tới ban thưởng liền rút lui. Nghe vậy, Đông Dương cười cười, liền rời đi trường sinh giới. Mặc kệ thiên phong thành vương giả thi đấu phía sau phải chăng có chuyện ẩn ở bên trong, dù sao mình nhiều nhất chính là tham gia một chút tranh tài, thần tinh tới tay là được, chuyện khác hắn lười đi quản, cũng không quản được. Sau đó, Đông Dương lại đem vương giả thi đấu sự tình cùng Hồng Lăng nói một lần, mà Hồng Lăng sau đó giảng thuật cùng trường sinh giới khí linh là cơ bản giống nhau, đều nhắc nhở Đông Dương muốn giải bao nhiêu một cái tâm nhãn, miễn cho bị người khác tính toán. Đông Dương vốn là không biết, hiện tại biết, tự nhiên không có khả năng không để trong lòng. Sau đó thời gian, thần châu bên trên Đông Dương ba người thời gian lại khôi phục lại bình tĩnh, Ngụy Minh tại nắm giữ lấy phi thuyền tiến lên phương hướng, Mạc Tiểu Vân phần lớn thời gian đều tại tính tu, mà Đông Dương thì là nhìn như lười biếng nhiều, ngẫu nhiên tính tu, ngẫu nhiên tự uống một mình, ngẫu nhiên nhìn xem quá khứ phong cảnh ngẩn người. Ngẫu nhiên bọn hắn cũng sẽ gặp được một đám giặc cướp, bởi vì Đông Dương khí thế giữ lại tại chân thật nhất trạng thái, cho nên một chút minh thần cảnh giặc cướp cũng sẽ xuống tay với bọn họ, cũng mặc kệ là minh thần cảnh, vẫn là động thần cảnh, Đông Dương đều sẽ một mình cùng bọn hắn tranh tài một trận, sau đó phản đoạt bọn hắn một thanh. Trừ phi là tội ác tày trời hạng người, Đông Dương mới có thể lấy tính mệnh. Dưới tình huống bình thường, Đông Dương cũng cơ hồ không giết người, chỉ cần tiền. Đương nhiên, Đông Dương cũng sẽ không chủ động đến cướp đoạt người khác, chỉ có những cái kia tự động đưa tới cửa giặc cướp, mới có thể trở thành bị hắn ăn cướp mục tiêu. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. 265. Đêm mưa hạ chiến đấu. Người đăng. Vô Tà. Một tháng sau một ngày, giữa thiên địa bao phủ tại một mảnh bàng bạc trong mưa to, thật dày ô vân đã sớm đem bầu trời che đậy, nhưng ở kia trong mây đen, lại có từng đạo lôi quang lấp lóe, tiếng sấm ù ù, lại không lúc có từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống thắp sáng cái này mờ tối thiên địa. Đông Dương ba người chỉ có thể tạm thời đem thần châu rơi xuống tại một tòa núi cao dưới chân, mở ra một cái lâm thời sơn động tạm thời tránh mưa.

thì là bỗng nhiên ảm đạm, cũng tại thời khắc này, hắn đào một kiếm trực tiếp không có vào hỏa cầu bên trong, cưỡng ép đem nó xé sách. Trong chốc lát, cái kia hỏa cầu thật lớn liền âm vang nổ tung, trong đó bộ nam tử cũng đã không còn, chỉ có hai nửa vỡ ra thi thể theo bão tán hỏa hoa bay xuống. Nhưng lập tức, nam tử áo đen kia tinh thần lực cũng đã cưỡng ép đem Đông Dương tinh thần lực bước lui, đi vào Đông Dương trước mặt. Đông Dương thần sắc không thay đổi, một đạo rất là hư ảo tiểu kiếm từ trong mi tâm bắn ra, trong nháy mắt cùng đối phương bành trướng tinh thần lực chạm vào nhau, trong im lặng kia như sóng to gió lớn tinh thần lực liền bị xé nứt, trong im lặng từ Đông Dương thân thể hai bên lướt qua, vô hại mảy may. Nhưng dù vậy, Đông Dương sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên, hắn dù sao cùng đối phương cảnh giới kém có chút xa, có thể cứ thế giản chi đạo ngưng tụ tinh thần lực, phá vỡ đối phương tinh thần công kích liền đã không tệ, lại thế nào khả năng không có một chút tiêu hao. Ngươi không phải minh thần cảnh. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống. Lúc đầu trên đường gặp Đông Dương coi là có thể dễ dàng kiếm một món hời, có ai nghĩ được, một cái minh thần trung cảnh Đông Dương, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy liên sát hai cái lỗ thần đỉnh phong, lại có thể cưỡng ép phá vỡ chân thần sơ cảnh tinh thần công kích, cái này không phù hợp lẽ thường. Giải thích duy nhất chính là Đông Dương che giấu thực lực. Đông Dương hờ hững nói, ta có phải hay không minh thần cảnh không trọng yếu, trọng yếu là ngươi giết không được ta. Hừ. Ngươi cao hứng quá sớm, thật đúng là lấy có thể chống đỡ chân thần cảnh. Vậy liền để ta nhìn ngươi cách này chân thần cảnh chiến lực như thế nào. Đông Dương hiện tại cũng là chiến ý dâng cao, thực lực của hắn bây giờ đã không kém hơn động thần đỉnh phong, lại động thần đỉnh phong còn không phải là đối thủ của hắn, bởi vì hắn chân nguyên cảnh giới là minh thần trung cảnh, nhục thân là minh thần đỉnh phong, lại trên người có mấy cái chân linh đạo quả, lại thêm tốc độ kinh người hành tự quyết, cùng nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo, để hắn siêu việt nhất đại cảnh giới, lại chiến thắng cũng không phải là rất không hợp thói thường. Kiếm thiên tử. Tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 266, Thủy Chi Mạch Động, người đăng, Vô Tà. Cùng chân thần cảnh so sánh như thế nào, Đông Dương thật đúng là không biết, hiện tại cũng chỉ có chân thần cảnh với hắn mà nói mới có tính khiêu chiến. Chân thần đỉnh phong đối với hiện tại Đông Dương tới nói còn quá mạnh, mà trước mặt cái này chân thần sơ cảnh thanh niên mặc áo đen lại là thích hợp nhất. Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, đưa tay khẽ vồ, chung quanh bàng bạc mưa to bỗng nhiên tụ tập trong nháy mắt, một đầu mấy chục trượng lớn nhỏ thủy long liền hoành không xuất thí, tiếng gầm gừ bên trong cấp tốc phóng tới Đông Dương. Thủy chi đạo. Đông Dương ánh mắt nhất động, theo hắn biết. Minh thần cảnh là chí ít lĩnh hội một đầu đại đạo bên trong một đầu chi mạch, động thần cảnh ít nhất là hai đầu chi mạch, cứ thế mà suy ra chân thần cảnh ít nhất phải ba đầu chi mạch, nhìn như chỉ là một đầu chi mạch chênh lệch, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt. Tựa như là thủy chi đạo bên trong mới vừa cùng nhu có được một trong số đó, tuyệt đối không thể nào là cả hai tề tụ đối thủ, mà lại bất kỳ cái gì một đầu đại đạo chi mạch nhiều ít đều cũng không một cái cố định giải thích. Không giống người đối cùng một cách đại đạo lý giải cũng khác biệt, vậy liền khả năng tìm hiểu ra kết quả cũng sẽ khác biệt, bởi vì điểm này khác biệt kia đồng dạng đại đạo tại khác biệt trong tay người, chỗ cho thấy năng lực cũng là không giống nhau. Trước mặt thanh niên mặc áo đen đã là chân thần cảnh, vậy hắn thủy chi đạo bên trong ít nhất phải có được ba đầu chi mạch kia, trải qua hắn chi thủ thả ra thủy chi lực, đến cùng có thể có cái gì khác biệt năng lực. Đông Dương thật đúng là khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể tự thể nghiệm một phen mới được. Đông Dương khẽ quát một tiếng, đào một kiếm mang theo khí tức hủy diệt điên cuồng chém mà ra, lại lập tức liền dùng ra hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm, từ đó để lực công kích của hắn nâng đến mạnh nhất. Thủy Long cùng đào một kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau, kịch liệt tiếng oanh minh lập tức nổ vang, cùng lúc đó, song phương cũng đồng thời rút lui, lại là thế lực ngang nhau. Bất quá, Thủy Long bị đánh lui đồng thời, đuôi rồng thì là bỗng nhiên bày ra, lấy tốc độ nhanh hơn đánh phía Đông Dương. Tá lực đả lực sao? Ta cũng biết. Đông Dương thân thể còn chưa dừng lại, quyền trái mãnh liệt oanh ra, mượn từ vừa rồi một kích trầm tích tại thể nội lực lượng trải qua bách chiết thiên về chi pháp, từ nắm đấm oanh ra, lại đồng thời thi triển hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm, để một quyền này của hắn uy thế, so vừa rồi một kiếm kia còn mạnh hơn ra một phần. Đuôi rồng cùng nắm đấm chạm vào nhau, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt, không như trong tưởng tượng tiếng oanh minh, chỉ có một tiếng thâm trầm trầm đục. Đông Dương nắm đấm đánh trúng đuôi rồng địa phương, bỗng nhiên xuất hiện tầng tầng gợn sóng trải qua long thân lan tràn, phảng phất là một cục đá đầu nhập vào bình tĩnh trong hồ nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Không tốt. Đông Dương sắc mặt đột biến, cũng không chờ hắn phản ứng, đuôi rồng thì là dư thế không giảm tiếp tục đánh tới, lực lượng cường đại tập thân trực tiếp đem Đông Dương đánh bay ra ngoài, lại trên không trung lưu lại một chuỗi máu tươi. Nhìn thấy kết quả này, thanh niên mặc áo đen cười lạnh. Đừng tưởng rằng lực lượng có thể so sánh chân thần sơ cảnh, liền thật coi là có thể chiến thắng, ngươi còn kém xa lắm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Đông Dương thân thể liền hung hăng đâm vào sau lưng trên đỉnh núi, cả tòa núi cao ngọn núi đều rung động dữ dội một chút. Khụ khụ! Vài tiếng ho khan vang lên, Đông Dương lập tức trên đỉnh núi đứng lên, trà sát một chút khóe miệng máu tươi, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc nhìn xem bên ngoài hơn 10 trưởng thanh niên mặc áo đen. Nhưng trong lòng thì đang thầm than, không hổ là chân thần cảnh, nhìn như cùng động thần cảnh chỉ là chênh lệch một đầu chi mạch mà thôi, nhưng thực lực thế nhưng là kém mấy lần cũng không chỉ, không có một cách nào là dễ dàng đối phó chủ. Gia hỏa này thủy chi đạo đến cùng là kia ba đầu chi mạch, có cương có nhu, nhưng kia không nhìn lực công kích của ta phương pháp là cái gì. Nhìn như là ta bách chiết thiên về tương tự, nhưng rõ ràng không phải một chuyện. Đông Dương bách chiết thiên về, nói đúng ra là một loại công pháp, mà đối phương ngưng tụ ra thủy long chỗ hiện ra cái chủng loại kia năng lực, rõ ràng là đạo năng lực, cả hai tại trên bản chất là hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là nước nhu, vậy cũng không đúng, nước nhu là có thể suy yếu công kích của đối thủ lực, nhưng cũng sẽ không như vậy dứt khoát. Xem ra đây chính là đối phương điều thứ ba chi mạch năng lực. Đông Dương đây chính là ngươi cùng ta chinh lịch. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đầu kia thủy long lại lần nữa đáp xuống, lại cùng này đồng thời, nó còn tại nhanh chóng tụ tập chung quanh mưa to tăng cường khí thế của mình. Ném đi cảnh giới không nói, đồng dạng tam phẩm đại đạo, chỉ có một đầu chi mạch tam phẩm đại đạo, muốn chiến thắng có được ba đầu chi mạch tam phẩm đại đạo, không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng, nhưng ta cũng không chỉ là có tam phẩm đại đạo. Đông Dương lập tức cười lạnh nói, ngươi nghĩ bằng này giết ta cũng là tuyệt đối không thể nào. Tiếng nói rơi, Đông Dương đào một kiếm liền cấp tốc đâm ra, trên thân kiếm lại không bất kỳ khí tức gì bộc lộ. Ngoại trừ tốc độ bên ngoài, hoàn toàn tựa như là người bình thường đâm ra một kiếm, như thế bình thường. Buồn cười. Ngươi hủy diệt chi đạo đều không được, thủ đoạn khác cũng chỉ là trò cười. Ngươi cao hứng quá sớm. Trong chốc lát, đào một kiếm liền đâm trúng thủy long cái trán, nhìn như cùng lần trước tình huống giống nhau, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt, bình thường đào một kiếm vậy mà trực tiếp đâm vào thủy long đầu. Ngay sau đó thủy long liền âm vang bạo tán, nhưng thủy long công kích sinh ra lực lượng cũng làm cho Đông Dương sắc mặt trong nháy mắt tái đi, đùi phải bỗng nhiên nửa quỳ dưới đất, lập tức dưới chân sơn phong cũng bỗng nhiên băng liệt, đại lượng loạn thạch tứ tán mà bay, trọn vẹn sụp đổ mấy trượng mới tính đình chỉ. Đông Dương dồn dập thở hổn hển mấy cái, thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn như sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn cũng thành công đánh tan đối phương một kích này. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt rốt cuộc biến sắc, hắn ngưng tụ thủy long, đích thật là ẩn chứa thủy chi đạo ba đầu chi mạch, ngoại trừ mới vừa cùng nhu hai đầu chủ mạch bên ngoài còn có một đầu là thủy chi nhu bên trong chi mạch, chính là nước nhịp đập. Có được đầu này chi mạch thủy chi đạo, sẽ đem lực công kích của đối thủ nhẹ nhóm hóa giải thành vô hình, trừ phi lực công kích của đối thủ siêu việt mình quá nhiều, mới có thể bị cưỡng ép đánh tan, tựa như là Đông Dương vừa rồi hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm, hình thành uy lực cùng thủy long tương đương, lại không thể tổn thương mảy may. Nhưng lần này, Đông Dương kia nhìn như bình thường một kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, rõ ràng hơi kém tại hủy diệt kiếm đạo sinh ra lực lượng, nhưng dù gì chính là một kích này lực lượng quá mức ngưng tụ, nước nhịp đập đều không thể đem như thế ngưng tụ lực lượng phân tán chuyển di ra ngoài, ngạnh sinh sinh bị đánh tan. Chẳng lẽ là lực lượng chi đạo? Nhưng có chút không đúng. Thanh niên mặc áo đen lập tức liền nghĩ đến lực lượng chi đạo, nhưng theo hắn biết, lực lượng chi đạo hai đầu chủ mạch cũng cùng thủy chi đạo tương tự, là mới vừa cùng nhu, nhưng vô luận là vừa vẫn là nhu cũng không thể không có chút nào khí tức bộc lộ. Chẳng lẽ là chí cương lực lượng mặt khác một đầu chi mạch ngưng tụ? Cụ thể có phải hay không thanh niên mặc áo đen cũng không biết, nhưng Đông Dương lực lượng quá mức ngưng tụ là sự thật. Nếu là thật sự như hắn suy đoán, vậy liền không thể không một lần nữa xem kỹ đối thủ này. Mọi người đều biết, một cái người tu hành lĩnh hội một đầu đại đạo, liền xem như lĩnh hội trong đó chi mạch, cũng đều là trước hết nhất lựa chọn một đầu đại đạo chủ mạch. Thí dụ như nước mới vừa cùng nhu, lực lượng mới vừa cùng nhu, hỏa diễm tốc độ cùng bạo liệt, đây là một con đường thường gặp chi mạch, cũng là chủ yếu chi mạch, đồng dạng là dễ dàng nhất bị có chi mạch. Cũng chỉ có lĩnh hội chủ mạch về sau tại theo đối đại đạo lý giải dần dần làm sâu sắc, mới có thể từ một đầu chủ mạch bên trong tìm hiểu ra càng thêm tinh tế chi mạch như nước ba động, là thuộc về thủy chi nhu bên trong chi mạch. Từ dễ đến khó, từ không rõ ràng đến tinh tế, đây là một cái quá trình, cho nên minh thần cảnh cùng động thần cảnh mặc dù có chi mạch số lượng khác biệt, nhưng cơ hồ đều là một đầu đại đạo chủ mạch. Cũng là thuộc về tương đối dễ dàng đạt được chi mạch, mà từ chủ mạch bên trong lĩnh hội càng thêm tinh tế chi mạch, cơ hồ đều là thuộc về chân thần cảnh thủ đoạn. Nếu là Đông Dương có được lực lượng chi đạo bên trong chí cương chi đạo, lại từ đó tìm hiểu ra càng thêm tinh tế ngưng tụ chi mạch, nhìn như cũng vẫn chỉ là hai đầu chi mạch, nhưng cái này muốn so có được lực lượng chi đạo mới vừa cùng nhu càng khiến người ta giật mình, bởi vì chủ mạch tương đối dễ dàng lĩnh hội. Mà chủ mạch bên trong tinh tế chi mạch thì là muốn khó khăn không ít. Như Đông Dương đúng như trong tưởng tượng, vậy hắn lại đi cảm ngộ lực lượng chi đạo bên trong chí nhu chi mạch cũng sẽ nhẹ nhõm nhiều. Đến lúc đó, một đầu lực lượng chi đạo, hắn liền có được ba đầu chi mạch, tuyệt đối có thể thuận lợi tiến vào chân thần cảnh, lại không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích. Thanh niên mặc áo đen là nghĩ như vậy, thậm chí hắn cho rằng Đông Dương đã có được lực lượng chi đạo bên trong ba đầu chi mạch mới vừa cùng nhu, lại thêm ngưng tụ, một cách minh thần cảnh, liền có thể tìm hiểu ra một đầu đại đạo ba đầu chi mạch, phần này thiên phú tuyệt đối có thể xưng yêu nghiệt, mà tên yêu nghiệt này lại là địch nhân của hắn, vậy liền tuyệt không thể lưu. Đáng tiếc hắn nghĩ những này, Đông Dương cũng không biết, nếu không, hắn nói không chừng còn muốn cảm tạ đối phương để cho mình hiểu rõ một chút không hiểu rõ đồ vật. Ban đầu ở Hồng Trần cư cửa thứ tư trước, Đông Dương liền cùng kiếm công tử nói qua, lực lượng chi đạo cùng phồn giản chi đạo ở giữa có chút chỗ tương đồng, hiện tại lại thêm thanh niên mặc áo đen ý nghĩ, vốn là tam phẩm đại đạo lực lượng chi đạo, nói không chừng thật là có khả năng tiến giai thành nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo. Chỉ là Đông Dương có không phải lực lượng chi đạo, càng không phải là thanh niên mặc áo đen suy nghĩ như thế, có được lực lượng chi đạo ba đầu chi mạch. Cũng may mắn thanh niên mặc áo đen chỉ là nghĩ đến lực lượng chi đạo, lại đem Đông Dương tưởng tượng thành có được lực lượng chi đạo ba đầu chi mạch. Nếu là hắn nghĩ tới Đông Dương có là nhị phẩm đại đạo, chỉ sợ hắn hoặc là xoay người rời đi, hoặc là chính là không tiếc bất cứ giá nào giết Đông Dương đạt được hắn nhị phẩm đại đạo. Dù vậy, thanh niên mặc áo đen cũng muốn nhất định phải giết Đông Dương, cũng đạt được hắn chân linh đạo quả, dù chỉ là minh thần cảnh chân linh đạo quả, nhưng tương tự minh thần cảnh có được ba đầu chi mạch chân linh đạo quả giá trị tuyệt đối phải vượt qua hai đầu chi mạch chân linh đạo quả, lại sẽ là mấy lần chênh lịch, đây cũng là một bút tài phú. Mưa to còn tại không ngừng rơi xuống, Đông Dương cùng thanh niên mặc áo đen cách xa nhau mấy chục trượng, cách không tương đối, như nước màn mưa to căn bản là không có cách ngăn cản tầm mắt của bọn hắn, lạnh lẽo mà trịnh trọng. Mấy cái hô hấp về sau, trên bầu trời cuồn cuộn trong mây đen đột nhiên rơi xuống một đạo thiểm điện, lại tại song phương ở giữa hiện lên. Tia chớp này xuất hiện cũng bỗng nhiên đánh vỡ giữa hai người bình tĩnh tại thiểm điện biến mất sát na. Hai người liền cùng lúc xuất thủ. Thanh niên mặc áo đen tại sông ra, đồng thời trên thân kiếm cùng trên thân đều lượn lờ lấy một tầng sóng nước, như là chất lỏng chiến y, để nhìn nhiều hơn mấy phần phiêu miêu chi ý. Mà Đông Dương thì là không có gì thay đổi, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, nhưng hắn tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, hai người binh khí liền hung hăng chạm tại cùng một chỗ, tiếng oanh minh vang lên, thanh niên mặc áo đen thân thể chấn động, nhưng Đông Dương lại là ứng thanh trở ra. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. 267. Ai cũng không thắng được. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương thì là nhíu mày, mình sử dụng rất đơn giản chi đạo, hình thành lực công kích là rất mạnh, nhưng so với đối phương nhưng vẫn là kém một chút, nếu là sử dụng hủy diệt kiếm đạo thứ 7 kiếm. Lực công kích là tăng lên, nhưng đối phương thủy chi đạo lại có thể đem lực lượng của mình hóa giải, chẳng những không đả thương được đối phương, ngược lại sẽ bị đối phương ngồi tựa như là vừa rồi. Ta cũng không tin ngươi không có chút nào sơ hở. Đông Dương thầm hừ một tiếng, cũng không sợ nghênh tiếp tình huống giống nhau trước đó. Lần này, hai người binh khí cũng không có đụng vào nhau, mà là giao thoa mà qua, lại đồng thời rơi vào trên người đối phương. Trong chốc lát, thanh niên mặc áo đen trên người sóng nước liền bị đâm xuyên, nhưng thanh niên mặc áo đen binh khí lại thế như trẻ tre từ trên thân Đông Dương chém qua, như là chạm tại bọt nước bên trên giống như. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt đột biến, ngay tại Đông Dương mũi kiếm vừa mới đâm vào da của hắn thời điểm, trong cơ thể của hắn liền bộc phát ra một cỗ chí cương chi lực, trong nháy mắt đem Đông Dương đẩy lui, mà bản thân hắn thì là nhanh chóng lùi về phía sau. Đông Dương cũng không có truy kích, vẻ ngưng trọng cũng không có chút nào buông lỏng, trên kiếm của mình rất đơn giản chi đạo, là đâm xuyên qua đối phương sóng nước phòng ngự, nhưng đối phương nước cũng không chỉ là có nước ba động, còn có nước chí cương chi lực, hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong thân thể chỗ bộc phát ra chí cương chi lực, chính là nước chí cương. Đông Dương rất đơn giản chi đạo, có thể phá vỡ đối phương nhu thủy ba động, lại không cách nào cưỡng ép đánh tan đối phương chí cương chi thủy, dù sao song phương cảnh giới kém quá xa. Nếu là hủy diệt kiếm đạo thứ 7 kiếm, có lẽ có thể cùng đối phương chí cương chi thủy cứng đối cứng, nhưng Đông Dương nếu là sử dụng rất đơn giản chi đạo, liền không cách nào sử dụng hủy diệt kiếm đạo, cái này dù sao cũng là hai đầu hoàn toàn khác biệt đại đạo. Hắn không có khả năng đồng thời đem nó hòa hợp một kiếm. Đối phương chí cương chi thủy có thể ngăn cản Đông Dương rất đơn giản công kích, đối phương nhu thủy ba động cũng có thể tiêu trừ hủy diệt kiếm đạo công kích. Có thể nói, Đông Dương hai loại công kích mạnh nhất, đối phương đều có khắc chế thủ đoạn. Nhưng tương tự, Đông Dương rất đơn giản công kích khắc chế đối phương nhu thủy ba động, hủy diệt kiếm đạo có thể cùng đối phương chí cương chi thủy cứng đối cứng. Nhưng vấn đề là, song phương hai loại thủ đoạn cũng không thể hòa hợp một kích bên trong, sử dụng cái này một loại, liền muốn từ bỏ một loại khác. Kể từ đó, đối phương sử dụng thủ đoạn gì, mình liền không được biết rồi, vậy mình công kích có hữu hiệu hay không cũng không thể mà biết, nếu là có hiệu còn tốt, nếu là vô hiệu, mình chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm, tựa như là vừa rồi thanh niên mặc áo đen. Hắn nhu thủy ba đồng không thể bảo vệ tốt Đông Dương rất đơn giản công kích, nếu không phải tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bộc phát ra chí cương chi lực, hắn chỉ sợ cũng đã chết. Trái lại, Đông Dương cũng giống như vậy, nếu là hắn sử dụng hủy diệt kiếm đạo lại bị đối phương nhu thủy ba đồng hóa giải thành vô hình, vào lúc đó, hắn chắc chắn bị đối phương ngồi. Song phương đều có uy hiếp thủ đoạn của đối phương, nhưng cũng đều có bị đối phương khắc chế thủ đoạn. Kể từ đó, song phương chiến đấu liền trở nên có chút dục quyệt. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, thanh niên mặc áo đen đi đầu mà động, đã nhu thủy ba động bị Đông Dương rất đơn giản công kích khắc chế, vậy dứt khoát liền dùng nước chí cương chi lực, khi đó, Đông Dương rất đơn giản công kích liền sẽ vô hiệu, mà hủy diệt kiếm đạo mặc dù lực công kích cường hãn, nhưng còn chưa đủ lấy đánh tan hắn chí cương chi thủy, chỉ bất quá song phương biến thành cứng đối cứng mà thôi. Đông Dương không biết trên người đối phương nước lực đạo biến hóa, nhưng vẫn là cảm nhận được công kích của đối phương khí thế bên trong, nhiều hơn một loại cương mãnh khí tức. cứng đối cứng sao? Đông Dương cười lạnh một tiếng, cũng ngang nhiên xông lên, đào một kiếm mang theo hủy diệt tính hắc quang chém xuống, khí tức cường đại vậy mà không so với Phương Trinh lịch. Trong chốc lát, hai người binh khí liền hung hăng đụng vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, hai người đồng thời rút lui, lại rút lui khoảng cách cũng không sai biệt nhiều. Lần này, song phương thế lực ngang nhau. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh, được không dừng lại, lại lần nữa xông lên. Nhưng lần này, hắn trên thân kiếm khí tức thiếu đi vừa rồi cái chủng loại kia cương mãnh, nhiều hơn một phần khinh nhu. Hắn tu luyện dù sao cũng là thủy chi đạo, không phải rất đơn giản chi đạo, còn không cách nào hoàn toàn thu liếm lúc công kích khí tức, tựa như là Đông Dương sử dụng hủy diệt kiếm đạo đồng dạng không cách nào thu liếm khí tức hủy diệt, chỉ có rất đơn giản chi đạo mới có thể. Cứ việc thanh niên mặc áo đen trên thân kiếm khinh nhu khí tức rất nhạt, nhưng vẫn là bị Đông Dương cảm thụ nhất thanh nhị sở, vậy hắn cũng lập tức xuất ra đối sách, rất đơn giản chi đạo xuất kích. Nhưng lại tại song phương binh khí sắp va chạm sát na, thanh niên mặc áo đen đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, trên thân kiếm nhu thủy khí tức bỗng nhiên biến thành chí cương chi lực. Đông Dương sắc mặt biến hóa, nhưng đối phương có thể trong nháy mắt chuyển đổi lực lượng, đó là bởi vì kia hai loại sức mạnh là một đầu đại đạo hai đầu chi mạch mà thôi, chuyển đổi tự nhiên nhẹ nhõm nhanh chóng, nhưng mình lại không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế, từ rất đơn giản chi đạo chuyển đổi thành hủy diệt kiếm đạo, đây là hai loại bắn đại bác cũng không tới quan hệ hai đầu đại đạo, không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn mỹ chuyển đổi. Kết quả là, song phương binh khí hung hăng đụng vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương ứng thanh bị đánh lui, sắc mặt cũng bỗng nhiên tái đi. Giờ khắc này thanh niên mặc áo đen rốt cuộc lộ ra vui mừng, hắn rốt cuộc thăm dò Đông Dương công kích con đường, từ đó dễ như trở bàn tay phân biệt ra được, cũng làm ra tốt nhất phản kích. Đông Dương, ngươi thật sự rất bất phàm, minh thần cảnh đều có thể cùng chân thần cảnh một trận chiến, nhưng cũng đến đây kết thúc. Thanh niên mặc áo đen cười ha ha một tiếng, liền ngang nhiên xông lên, lần này, hắn có vẻ hơi không kiêng nể gì cả. Nai nai, nếu là ta là động thần cảnh, cho dù là động thần sơ cảnh, chỉ bằng rất đơn giản chi đạo cũng có thể cùng đối phương một trận chiến, sẽ không giống hiện tại cách này bị động. Nước của hắn chi đạo có thể đem lực lượng tại hai loại chi mạch bên trong nhanh chóng chuyển đổi, nhưng ta rất đơn giản chi đạo cùng hủy diệt chi đạo không được. Mà đối phương cũng phát hiện điểm này, lại nghĩ uy hiếp được hắn, liền có chút khó khăn. Bất quá, chỉ bằng điểm này liền muốn chiến thắng ta, cũng quá ngây thơ. Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, cũng bỗng nhiên nghênh tiếp. Cùng lúc đó, cái kia ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực lập tức lan tràn. Trong chốc lát, thanh niên mặc áo đen động tác liền rõ ràng dừng lại. Ta cũng không tin, tại ta thất tình lục dục ảnh hưởng dưới, ngươi còn có thể hoàn mỹ như vậy chuyển đổi thủy chi đạo hai đầu chi mạch lực lượng. Hủy diệt kiếm đạo cùng nước chí cương chi lực âm vang chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, hai người song song rút lui, lại lần này thanh niên mặc áo đen lui đến càng xa một điểm. Hiện tại thế nào, chí cương cùng chí nhu, không có nhẹ nhàng như vậy chuyển đổi đi. Đông Dương cười lạnh nói. Thanh niên mặc áo đen thần sắc lần nữa âm trầm xuống, Đông Dương trước đó biểu hiện ra thủ đoạn, liền đã rất làm cho người khác giật mình, hiện tại ngược lại tốt, lại còn có như thế kỳ lạ tinh thần lực, cơ hồ ẩn chứa người tất cả phức tạp cảm xúc, lại mỗi một loại cảm xúc đều như thế nồng đậm, càng là đang không ngừng biến hóa, thân ở trong đó, tâm thần của mình đều không tự chủ bị ảnh hưởng. Đã cận chiến không được, vậy cũng chỉ có kéo dài khoảng cách. Thanh niên mặc áo đen thầm hừ một tiếng, hai tay nâng lên chung quanh còn tại hạ cách không ngừng mưa to, liền nhao nhao hướng bên người tụ tập, một trái một phải, hai đầu thủy long nhanh chóng thành hình, khí thế cũng theo dòng nước tụ tập, mà cấp tốc gia tăng. Hắn muốn đồng thời thi triển nước mới vừa cùng nhu. Đông Dương thần sắc cũng ngưng trọng lên, đối phương có thể đồng thời thi triển một đầu đại đạo hai đầu chi mạch lực lượng, mình không được. Mà lại hiện tại là trời mưa to, bản thân đối với đối phương liền có lợi, sẽ để cho đối phương ngưng tụ thủy long uy thế phóng đại. Ngay tại Đông Dương nhìn chăm chú, hai đầu chừng trăm trượng lớn nhỏ thủy long liền hoành không xuất thí, ở thanh niên mặc áo đen hai bên uy vũ bất phàm. Cái này hai đầu thủy long bộ dáng hoàn toàn giống nhau, cũng đều là thủy ngưng tụ mà thành, nhưng bọn hắn khí tức lại hoàn toàn khác biệt, một cái chí cương, một cái chí nhu. Quả nhiên. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời cuồn cuộn u vân đột nhiên tách ra, lộ ra chói mắt quang hoa, giống như bát vân kiến nhật triệt để xua tan hắc ám. Nhưng u vân đẩy ra tản ra không phải ấm áp ánh nắng, mà là cuồng bạo lôi điện, như là một mảnh lôi hải treo ở bầu trời. Khiến người ngoài ý chính là kia tụ tập trong biển lôi đột nhiên rơi xuống một đạo thô như thân eo cột sáng thẳng đến thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt biến hóa, hắn không biết cái này lôi điện vì sao muốn công kích mình, thế nhưng nhìn ra được cái này lôi điện không thích hợp, khí thế của nó vậy mà đủ để so sánh chân thần cảnh, đó căn bản không phải phổ thông lôi điện có thể so sánh. Một đầu thủy long gào thét một tiếng, liền trực tiếp nghênh tiếp từ trên trời giáng xuống lôi điện, tiếng oanh minh nổ vang tại cái này trong đêm mưa quanh quẩn, lôi điện biến mất, thủy long rút lui. Khí thế cũng lập tức chợt giảm. Nhưng sự tình vừa mới bắt đầu, trên lôi hải lại một lần nữa rơi xuống một đạo quang trụ lôi điện, khí thế vẫn như cũ là kinh người như vậy. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt dị thường âm trầm, một cái đông dương liền để thủ đoạn hắn ra hết, cũng còn không có một chút phần thắng, ai có thể nghĩ nửa đường lại xuất hiện cái này gốc giả sự tình. Mặc kệ như thế nào, kia lôi điện hắn cũng không thể không nhìn, chỉ có thể khống chế đầu kia chí cương chi lực thủy long lần nữa nghênh tiếp, lại nhanh chóng tụ tập chung quanh mưa to cùng với thiên địa chi lực, đến gia tăng thủy long uy thế. Đông Dương thì là thần sắc hơi động, nhưng hắn cũng không có làm nhìn xem, lập tức xếp ra. Thanh niên mặc áo đen hai mắt co rụt lại, Đông Dương hiện tại đột kích bên cạnh hắn chỉ còn lại một đầu nhu thủy chi lực thủy long, mà cái này hết lần này tới lần khác bị Đông Dương khắc chế, không có phần thắng chút nào. Thế là, tay của hắn lập tức đặt tại đầu kia thủy long bên trên, trên người nhu thủy chi lực, lập tức liền chuyển đổi thành chí cương chi lực, lập tức nghênh chiến Đông Dương. Lúc đầu hắn tụ tập hai đầu lực lượng hoàn toàn khác biệt thủy long, chính là nhìn chúng Đông Dương không thể đồng thời thi triển kia hai loại đại đạo, từ đó nghiền ép hắn, nhưng bây giờ lại bị kia đột nhiên xuất hiện lôi điện đảo loạn. Đông Dương khẽ quát một tiếng, hủy diệt kiếm đạo thứ bảy kiếm buông thả chém ra, trong nháy mắt rơi vào thủy long cái trán, tiếng oanh minh bên trong, song phương cùng nhau rút lui, lại song phương được không dừng lại, lại lần nữa công bên trên. Hai đầu thủy long, không phải đừng nghênh chiến Đông Dương cùng kia không hiểu thấu lôi điện, chiến đấu đều là thuần túy cứng đối cứng, tại lần lượt trong đụng chạm, hai đầu thủy long khí thế ngay tại nhanh chóng suy yếu, cho dù bọn chúng đều đang không ngừng tụ tập chung quanh lực lượng, vẫn như cũ khó nén dần dần hiện xu hướng suy tàn. Thanh niên mặc áo đen thần sắc âm trầm nhìn xem trong sân chiến đấu, giờ phút này, hắn phi thường rõ ràng. Muốn giết chết Đông Dương cơ hồ là chuyện không thể nào, tạm chờ hai đầu thủy long tán loạn, mình ngược lại sẽ lâm vào lưng bụng thù địch cuộc diện, mình ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Đông Dương còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Bảo! Thanh niên mặc áo đen rời đi sát na kia hai đầu thủy long liền song song nổ tung, sôi trào mãnh liệt dòng nước mang theo cường đại chí cương chi lực quét sạch tứ phương, Đông Dương tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. 268. Mạc Tiểu Vân thân thí. Người đăng. Vô Tà. Khi Đông Dương dừng lại, liền phát hiện thanh niên mặc áo đen đã viễn thể, tốc độ kia nhanh chóng, so với mình bình thường thi triển hành tự quyết còn nhanh hơn một bậc. Đối với cái này, Đông Dương cũng không thấy đắc ý bên ngoài, hành tự quyết là để cho mình tốc độ bạo tăng, nhưng thanh niên mặc áo đen cảnh giới dù sao cao hơn chính mình được nhiều. Hắn ngược lại là cẩn thận. Xem xét tình thế không đúng, liền dứt khoát rút lui, là một cái khó chơi chủ. Đông Dương cũng không có truy kích, chỉ bằng tốc độ hắn cũng đuổi không kịp, coi như đuổi kịp, Hắn muốn giết đối phương cũng rất khó, trừ phi mình Đông Dương trong đan điền vô huyền cung trường không, nhưng này dạng sẽ để cho tự thân lực lượng tiêu hao sạch sẽ, tại cách này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương, không có lực lượng bằng thân thế nhưng là một kiện chuyện nguy hiểm, ai có thể cam đoan về sau không có giặc cướp xuất hiện. Tại chỗ bên trong dư ba tan hết, mưa to vẫn còn tiếp tục thời khắc. Một đạo thiểm điện bỗng nhiên từ trên bầu trời hạ xuống trong chốc lát, ngay tại Đông Dương trước mặt dừng lại, chính là thiểm điện chi linh Tiểu Dực. Tiểu Dực kia đen bóng hai con ngươi, nhìn Đông Dương, ngạo nghễ nói. Biết bản cô nương lời hại sao? Đông Dương cười ha ha. Đa tạ. Cái này còn tạm được, tốt, ngươi tiếp tục dưới chân núi chờ xem, ta còn muốn hấp thu một chút lôi điện. Nói xong, nàng liền cấp tốc lên không, lần nữa biến mất tại kia trong mây đen. Đông Dương cười cười, cũng lập tức rơi xuống, đem kia hai cái lỗ thần đỉnh phong trên thi thể pháp khí chứa đồ thu hồi, lúc này mới trở về sơn động. Lợi hại! Đông Dương vừa mới đi vào sơn động, Mạc Tiểu Vân liền giơ ngón tay cách lên. Ngụy Minh cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Một cái minh thần trung cảnh lại có thể cùng một cái chân thần sơ cảnh phân lễ tranh chấp, phóng nhãn toàn bộ thần vực, có thể làm được điểm này cũng không nhiều, điều này không khỏi làm cho người sợ hãi thán phục. Đông Dương mỉm cười, nói, may mắn mà thôi, bất quá thu hoạch lần này phải rất khá. Đông Dương lập tức đem kia hai cái động thần cảnh pháp khí chứa đồ bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra ngoài, chồng chất cùng một chỗ, sau đó liền bắt đầu kiểm kê. Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh nhìn xem trước mặt một đống lớn thần tinh cùng các loại tạp vật cũng là một mặt hâm mộ, nhưng đây là Đông Dương chiến lợi phẩm, cũng là hắn nên được. Hai người thần tinh tổng lại cũng có hơn 3 vạn, không nhiều cũng không ít, về phần những vật khác đều không có cái gì đặc thù. Đông Dương kiểm kê xong, liền thu sạch lên, ngoại trừ thần tinh, những vật khác với hắn mà nói đều vô dụng, nhưng cũng có thể đổi thành thần tinh. Sau đó, Đông Dương liền lấy ra một cái hỏa hồng sắc chân linh đạo quả, chính là vừa rồi hai cái lỗ thần đỉnh phong một trong số đó, cũng đem nó đưa cho Ngụy Minh. Ngươi tu cũng là hỏa diễm nhất đạo, cái này chân linh đạo quả, ngươi có thể tham khảo một chút. Tạ ơn. Ngụy Minh nói lời cảm tạ một tiếng, cũng không khách khí thu xuống tới. Có viên này chân linh đạo quả, ta cũng có thể càng nhanh tiến vào động thần cảnh, thậm chí là động thần đỉnh phong. Nghe vậy, Đông Dương kinh dị nói. Ngươi muốn đem nó luyện hóa? Đúng. Thiên phú của ta có hạn, lúc đầu đã không có cơ hội tiến vào động thần cảnh, cho nên luyện hóa hay không, với ta mà nói đều như thế. Vậy được rồi. Đông Dương cũng không có phản đối, dù sao đối với một cái cũng không còn có thể tiến giai người mà nói. Luyện hóa đẳng cấp cao hơn chân linh đạo quả cũng coi là lựa chọn tốt nhất. Đông Dương lập tức lại lấy ra mấy trăm thần tinh đưa cho Mạc Tiểu Vân, nói. Cầm hoa đi. Mạc Tiểu Vân lại khoát khoát tay, nói. Không cần, ngươi lần trước cho ta. Mấy trăm thần tinh ta cũng còn giữ lại đâu. Dọc theo con đường này tốn hao đều là đại ca tiền, không có ta chỗ tiêu tiền, nếu là ta thật cần. Lại hướng đại ca muốn chính là. Đông Dương cười cười, cũng không có kiên trì, ba người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát sau, Mạc Tiểu Vân liền bắt đầu tính tu, mà Đông Dương thì là xuất ra một vò rượu, cùng Ngụy Minh tại cửa hang ngồi xuống uống rượu xem múa. Qua 3 lần rượu, Ngụy Minh đột nhiên mở miệng nói. Đông Dương cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cùng tiểu thư không biết sẽ như thế nào, càng không khả năng đi đến nơi này. Đông Dương cười cười. Chỉ giáo cho ta hộ tống các ngươi cũng là vì tiền. Ngụy Minh cười ha ha. Nếu ngươi thật là vì tiền, chỉ sợ cũng sẽ không bằng vào tiểu thư một câu, liền hoàn toàn đáp ứng. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói. Tiểu Vân tuổi nhỏ, nếu là đối thần vực nguy hiểm không rõ ràng, ngược lại là có thể lý giải, nhưng ngươi là minh thần đỉnh phong, không có khả năng không hiểu rõ thần vực hiểm áp. Vì sao còn muốn mang theo nàng đi xa? Ngụy Minh cười khổ nói. Nếu là có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng tiểu thư có thể tại chỗ cũ sống bình an. Nhưng phu nhân lâm chung trước đó đã từng bàn giao, Hy vọng tiểu thư có thể tìm tới phụ thân của nàng, cho nên tại xử lý xong phu nhân hậu sự về sau, ta cùng tiểu thư liền bước lên đi xa đường xá. Tiểu Vân phụ thân tại Thiên Tâm Thành. Ngụy Minh gật gật đầu, lo lắng nói. Đã từng ta chỉ là một cái bình thường người tu hành tại mười mấy năm trước, may mắn bị Tiểu Vân phụ thân cứu, từ vậy thì bắt đầu đi theo hắn, về sau ngay tại một cái tiểu bộ lạc bên trong, gặp phu nhân. Bọn hắn cùng một chỗ mấy năm sau Tiểu Vân phụ thân đột nhiên tiếp vào Thiên Tâm Thành tin tức, lúc này mới vội vàng chạy về, cũng đem ta lưu lại chiếu cố phu nhân, trước khi đi còn cố ý bàn giao, hắn nhất định sẽ trở về. Nhưng ở hắn đi về sau, phu nhân mới phát hiện mình có bầu, cũng tại sau mấy tháng, sinh ra Tiểu Vân, nhưng từ đó về sau, phu nhân thân thể liền càng ngày càng kém hơn, rốt cuộc tại một năm trước lâm nạn. Phu nhân ở trước khi lâm chung cố ý nhắc nhở tại ta, vô luận như thế nào cũng phải làm cho tiểu thư tìm tới phụ thân của nàng, nàng đã mất đi mẫu thân, không thể không còn phụ thân, mà lại tiểu thư khi biết phụ thân hắn sự tình về sau, cũng một lòng muốn đi Thiên Tâm Thành, muốn chính miệng hỏi một chút, nhiều năm như vậy, hắn vì cái gì một đi không trở lại. Nghe xong những này, Đông Dương cũng là trong lòng thầm than, Mạc Tiểu Vân một lòng muốn đi Thiên Tâm Thành, chỉ sợ không đơn thuần là mình muốn chính miệng chất vấn phụ thân của nàng, cũng là muốn thay nàng kia đã chết đi mẫu thân chất vấn. Các ngươi làm sao biết Tiểu Vân phụ thân tại Thiên Tâm Thành? Ban đầu là hắn chính miệng nói, lại giống như tại Thiên Tâm Thành còn rất có bối cảnh, nhưng cụ thể như thế nào, liền không được biết rồi. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha. Nói như vậy, lúc trước nha đầu này nói ta tiền thuê có thể tùy tiện mở, cũng là hù của ta. Ngụy Minh trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, mặc dù không có trả lời, nhưng ý tứ đã là rất rõ ràng. Đông Dương cười nhạt nói. Yên tâm đi, Tiểu Vân sẽ đạt thành mong muốn. Cảm ơn ngươi. Không sao, dù sao ta cũng muốn đi Thiên Cơ Châu, hộ tống các ngươi cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Ngụy Minh cười cười, không nói gì nữa. Tiếp tục một ngày một đêm giông tố, rốt cuộc thối lui Tiểu Dực cũng lập tức trở về, mà khí tức của nàng đã từ lúc đầu động thần sơ cảnh biến thành động thần trung cảnh, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Đông Dương ba người một lần nữa đạp vào tiến lên đường xá, Đông Dương một mình đứng tại bung tàu bên trên, giống nhau thường ngày lặng lặng thưởng thức đi ngang qua phong cảnh, nhưng trong lòng đang suy tư hôm qua một trận chiến tình huống. Cùng thanh niên mặc áo đen một trận chiến, để Đông Dương đối với mình tổng hợp sức chiến đấu có một cái rõ ràng nhận biết, mặc dù có thể cùng chân thần sơ cảnh người tu hành một trận chiến, nhưng cũng không có bất kỳ ưu thế nào, cũng chính là có thể giữ cho không bị bại mà thôi. Đồng dạng, một trận chiến này cũng làm cho Đông Dương phát hiện nhược điểm của mình trên người hắn đích thật là có được mấy cái đại đạo, nhưng đều là không liên hệ chút nào đại đạo. Không thể đồng thời sử dụng cái này trong lúc vô hình hạn chế hắn phát huy. Mà hắn mỗi một đầu đại đạo bên trong, hiện tại cũng chỉ là lĩnh hội một đầu chi mạch, ngoại trừ nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo bên ngoài, hắn hủy diệt chi đạo, băng hỏa chi đạo đều cũng không cái gì chỗ thần kỳ, chỉ bất quá hủy diệt chi đạo tăng thêm hoàn thiện sau ưng kích thất trọng kình mới trở thành hắn một đạo cường đại thủ đoạn công kích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ném đi phồn giản chi đạo cùng ưng kích thất trọng kình bên ngoài, đơn thuần hủy diệt chi đạo, băng hỏa chi đạo đều rất phổ thông, đơn nhất sử dụng căn bản là tính không được cái gì. Mà muốn ngộ ra những này đại đạo bên trong cái khác chi mạch cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Kể từ đó, ta bây giờ có được đại đạo mặc dù không ít, nhưng chân chính có thể đem ra được ngăn địch thủ đoạn cũng rất có hạn. Phồn giản chi đạo, hủy diệt kiếm đạo, lại thêm một cái hành tự quyết, còn có một cái huyễn giới thiên thứ nhất huyễn hóa, lại thêm một cái thất tình lục dục tinh thần lực, trừ cái đó ra, băng hỏa chi đạo chỉ có thể ở cùng cấp bậc đối chiến bên trong coi như có chút dùng, vượt cấp mà chiến liền cơ hồ không còn tác dụng gì nữa. Liền xem như phồn giản chi đạo cùng hủy diệt kiếm đạo tại không thể đồng thời thi triển tình huống dưới, đi đối phó có được mấy cái chi mạch người tu hành. Vẫn là thế yếu rõ ràng, chỉ có đem tự thân tất cả đại đạo đồng thời thi triển đi ra, mới xem như trình độ lớn nhất phát huy lực chiến đấu của ta. Nhưng như thế nào làm, mới có thể đồng thời sử dụng khác biệt đại đạo chi lực? Đông Dương muốn tìm được một cách biện pháp giải quyết, nhưng sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Khác biệt đại đạo là thuộc về khác biệt lực lượng, một người tại sử dụng một đầu đại đạo chi lực thời điểm, liền không thể sử dụng cách khác đại đạo chi lực, trừ phi có thể đem hai đầu đại đạo làm được tương dung không phân khác biệt tình trạng, mà vậy căn bản không phải một cách minh thần cảnh có khả năng có thủ đoạn. Cho nên đây không phải Đông Dương tuyển hạng, hắn muốn là thông qua những biện pháp khác, đến đồng thời thi triển hai loại khác biệt đại đạo chi lực. Liền ngay cả thanh niên mặc áo đen kia muốn đồng thời thi triển thủy chi đạo bên trong cương nhu chi lực, cũng cần phân biệt ngưng tụ ra một đầu thủy long, để có được riêng phần mình khác biệt lực lượng, cũng vô pháp làm được cương nhu tương dung trình độ. Nghĩ tới đây, Đông Dương ánh mắt đột nhiên động một cái, thấp thì thầm nói. Hai đầu thủy long riêng phần mình thi triển một loại đại đạo chi lực, cái này không phải liền là biện pháp sao? Ta ngược lại thật ra quên, ta còn có một cái từ huyễn giới thiên thứ nhất ở bên trong lấy được năng lực đâu. Đông Dương mỉm cười, trên thân lập tức bay ra một cái giống như thực giống như hư thân ảnh, bộ dáng cùng hắn hoàn toàn giống nhau, chỉ là có vẻ hơi hư ảo, như linh hồn của hắn chi thể. Cái này hư ảo thân ảnh vừa xuất hiện, tay phải cũng thành kiếm chỉ, bỗng nhiên vang lên đâm ra, tản ra một loại sức mạnh mang tính hủy diệt, chính là hủy diệt chi đạo. Sau một kích, thân ảnh này cũng lập tức tán loạn. Nhưng lập tức, Đông Dương trên thân lại lần nữa bay ra một thân ảnh đồng dạng hướng về phía trước đâm ra một kích kiếm chỉ, bộc lộ khí thế vẫn là khí tức hủy diệt, nhưng càng thêm cường đại, nhưng cỗ này càng cường đại hơn khí tức hủy diệt mới xuất hiện, tư ảo thân ảnh liền bỗng nhiên tán loạn. Cái này, Đông Dương những mày, hắn tu luyện huyễn giới thiên thứ nhất đạt được loại năng lực này. Là đem chân nguyên, thần hồn kết hợp cũng tách ra tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái khác mình, dạng này mình có thể phát ra một kích, lại có được bản thể thi triển 7-8 phần uy lực, sau đó tự động tiêu.